Chương 220, nghèo nghĩ hoàn tục. Độc Lang đột nhiên đứng dậy làm bộ còn muốn ăn dáng vẻ, con khỉ tranh thủ thời gian nắm một cái trong tay, ngửi ngửi, không có gì hương vị, dính điểm nước tương, muốn trước nếm một điểm thử một chút. Kết quả chợt phát hiện khía cạnh truyền đến nhàn nhạt sát khí, liếc qua, lại là Độc Lang đứng thẳng người lên nằm ở trên bàn, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuống miệng, mà lại đã chuẩn bị xuống miệng. Con khỉ tranh thủ thời gian quay người, hừ hừ, muốn ăn hầu ca ta đồ ăn. Không có cửa đâu, kết quả Độc Lang đuổi đi theo, há mồm liền cắn. Con khỉ giơ lên cao cao tay tránh thoát Độc Lang đánh lén, sau đó cặc cặc cười quái dị, diễu võ dương oai quơ trong tay bà đinh, sau đó một thanh toàn nhét vào trong mồm. Trong nháy mắt đó, con khỉ nhìn thấy Độc Lang lộ ra một mặt cười xấu xa, miệng có chút mở ra, đầy miệng rau quả, con hàng này còn không có ăn hết đâu. Con khỉ lập tức cảm giác không thích hợp, kết quả một ngụm đã thuận thế cắn. Trong nháy mắt đó, con khỉ cái mông càng đỏ, con mắt cũng đỏ lên, chỉ cảm thấy đầy miệng khổ, khổ mật đều muốn phun ra, miệng rộng mở ra liền muốn phun ra ngoài. Kết quả một trận chi chi tiếng kêu truyền đến, lại là con sóc trở về. Trong nháy mắt đó, con khỉ cùng Độc Lang nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lệ quang cùng ý tứ, không thể chỉ có chúng ta hai cái bị hố. Thế là hai tên gia hỏa chịu đựng một vả khổ, ngậm miệng, cười tủm tỉm nhai nuốt lấy trong miệng hương thơm, một mặt say mê. Phương Chính gặp đây, triệt để bó tay rồi, quả nhiên, hố người là sẽ truyền nhiễm. Hắn cho Độc Lang cho ăn một nắm lớn bà đinh, là bởi vì Độc Lang hai ngày này phát hỏa, muốn cho hắn hạ hạ lửa. Mà con khỉ, thuần túy là Phương Chính bỏ mặc không quan tâm bi kịch. Chỉ bất quá, xem ra, lại có tiểu gia hỏa muốn bi kịch. Phương Chính không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục xem hí, đắc ý ăn tinh mễ, nhìn xem hai cái lệ rơi đầy mặt lại đau khổ trèo trống diễn kịch ra hỏa. Con sóc trở về, đơn thuần tiểu bàn đôn trực tiếp bò lên trên cái bàn, liền thấy con khỉ đưa tay bảo vệ bà đinh bát, miệng bên trong miệng lớn nhai nuốt lấy cái gì, khóe môi nhếch lên rau quả cho thấy hắn ăn chính là cái này. Nhìn hắn một mặt say mê bộ dáng, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Nhìn nhìn lại Độc Lang, đồng dạng biểu lộ, thế nhưng là ra hỏa này vì cái gì đang khóc? Ăn ngon đến khóc a. Tiểu bàn đôn lòng hiếu kỳ nặng hơn, duỗi ra móng vuốt đi đoạt bát, làm sao con khỉ thân cao thân dài, một tay lấy bát cầm đi. Con sóc không làm, quơ nắm đấm, chi chi kêu, phảng phất tại kháng nghị. Con khỉ không để ý hắn, con sóc đành phải tìm Phương Chính cáo trạng. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, con khỉ, đừng khi dễ con sóc, buông ra. Con khỉ lúc này mới không cam lòng đem bát buông xuống, con sóc lập tức xoa xoa tay, chạy tới. Nhưng mà một đôi đũa lại chặn con sóc đường đi. Phương Chính ngữ trọng tâm trường nói, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất lúc ăn cơm ta đã nói với ngươi a. Không cho phép lãng phí, cầm nhiều ít ăn bao nhiêu, nếu như lãng phí, chụp một ngày lương thực. Tiểu gia hỏa lo lắng, nhìn xem con khỉ cùng Độc Lang ăn thơm như vậy, chỉ muốn nhanh lên ăn vào, thế là liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phương Chính lúc này mới thu đũa, tiểu gia hỏa này vóc dáng không lớn, nhưng là miệng rất có thể nhét đồ vật, móng vuốt nhỏ một trận chuyển, một thanh bà đinh hướng miệng bên trong nhét. Quai hàm căng phồng, nhìn tình huống gia hỏa này là chuẩn bị nhét đầy miệng a trở về ăn một ngày. Nhưng mà Phương Chính lại là vô cùng đồng tình nhìn xem con sóc, lòng tham quả nhiên là phải trả giá thật lớn, tiểu gia hỏa này loại nào đều tốt, chính là lòng quá tham. Con khỉ cùng Độc Lang nhìn thấy con sóc lấp tràn đầy một vả bà đinh, lập tức cười, bọn hắn ngậm lấy nước mắt ăn một miếng khổ đồ ăn, rốt cuộc tìm được thăng bằng. Mà con sóc vẫn không rõ tình huống như thế nào, nếm thử một miếng miệng bên trong bà đinh, lá non cắn mở, bên trong chất lỏng vẩy ra đến. Trong nháy mắt đó, con sóc hai mắt lật một cái, trực tiếp nằm lên bàn bất động. Phương Chính gặp đây, nhịn không được cười lên ha hả, vật nhỏ này rốt cục vì hắn lòng tham bỏ ra đại giới. Con sóc đương nhiên không có ngất đi, chỉ bất quá nếm một chiếc lá cứ như vậy khổ, miệng bên trong nhiều như vậy. Hắn ngẫm lại, liền tuyệt vọng a. Cuối cùng, con khỉ, con sóc, Độc Lang đều là một mặt khổ bức đã ăn xong miệng bên trong bà đinh, sau đó dùng một mặt phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Phương Chính, rất rõ ràng, bọn hắn đều vào cái này tặc hòa thượng chụp vào. Phương Chính lại xem thường, bình chân như vải đang ăn cơm, phảng phất cái này ba đạo ánh mắt giết người không tồn tại. Hắn cũng là vì ba cái vật nhỏ tốt, bồ công anh thuộc về trọng yếu, ăn trừ hỏa. Liền liền chính hắn cũng ăn không ít, mặc dù khổ, nhưng là khổ quá là một loại hương vị, ăn nhiều, thành thói quen. Nhìn xem Phương Chính thảnh thơi bộ dáng, ba tên tiểu gia hỏa nhìn nhau, sau đó điên cuồng bắt đầu cuồng ăn tinh mễ. Phương Chính gặp đây, cười ha ha, cũng không có coi ra gì. Kết quả mấy tên nguyên bản ăn mười mấy phút cơm. Mười mấy giây đồng hồ liền đã ăn xong, quả nhiên là ăn như hổ đói, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt đều sẽ không tiếc. Sau đó ba người hấp tấp vọt vào bếp sau, Phương Chính ngay từ đầu không có coi ra gì, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước kia chỉ có Độc Lang cùng con sóc, Độc Lang không có tay sẽ không xới cơm, con sóc quá nhỏ, xới cơm việc này làm không đến, trừ phi nhảy trong nồi đi. Nhưng là, hiện tại tựa hồ thêm một cái dài tay dài chân còn linh hoạt con khỉ. Phương Chính chỉ nghe bếp sau đinh đương nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian cầm bát cơm chạy tới xem xét, vừa vào cửa liền thấy ba cái vật nhỏ chồng mông lên ăn đang sảng khoái, mà trong nồi sạch sẽ một cái hạt cơm đều không có còn lại. Ba người các ngươi, Phương Chính mặt lập tức đen, cái này ba cái vật nhỏ đây là liên thủ trả thù a. Ba người cũng không ngẩng đầu lên cuồng ăn, rất nhanh toàn bộ xử lý, từng cái chống đỡ nằm tại kia sờ lấy cái bụng, không nhúc nhích. Rất tốt, ăn phần lớn là chuyện tốt, ăn nhiều làm phiền, sau này một tuần, ba người các ngươi phụ trách quét dọn chùa chiền, nếu như quét dọn không sạch sẽ, hừ hừ. Phương Chính liếc qua nồi, ý tứ rất rõ ràng, ba cái vật nhỏ nghe xong, lập tức một mảnh kêu rên, quả nhiên Hạ Thông Minh chơi không lại cường quyền a. Đối với cái này, Phương Chính không để ý tới bọn hắn, buổi chiều đoán chừng muốn đói bụng. Có lẽ là hồi trước Phong Sơn quay phim nguyên nhân, hai ngày này một mực không có khách hành hương lên núi, trong làng thôn dân cũng không có khả năng cũng không có việc gì liền lên đến thắp hương. Kể từ đó, Phương Chính sờ sờ túi, im lặng nhìn lên bầu trời, thở dài nói, hệ thống A, dạng này thời gian lúc nào mới có thể đến đầu A. Đây cũng quá nghèo, có chút tiền hương hỏa, đều lấy cho ngươi đi, thời gian này không có phát qua A. Vậy ngươi phải cố gắng kiếm lấy công đức đi, ngày nào thành Phật, cũng liền hoàn tục. Hệ thống thảnh thơi mà nói. Phương Chính hai mắt lật một cái, nói công đức là dễ kiếm như vậy sao? Cho đến bây giờ, ta cứu được nhiều người như vậy, điểm công đức có thể có mấy cái? Tốt a, vậy liền bật mí cho ngươi một chút, ngươi bây giờ công đức có 200 điểm. Hệ thống nói, làm sao nhiều như vậy? Phương Chính giật nảy mình, hắn mặc dù không ít giúp người, nhưng là mỗi lần đạt được điểm công đức đều ít đến thương cảm, tính toán đâu ra đấy, đoán chừng 100 điểm đều không có, làm sao lại đột nhiên có 200 điểm? Chương 221, Đại Hảo Sự. Đây là phúc lợi của ngươi, chính thức nhận chủ về sau, ngươi mỗi tháng đều có 100 điểm điểm công đức có thể lĩnh, chuẩn xác mà nói là, bổ sung đến 100 điểm. Trong một tháng, nếu như ngươi thu hoạch được 100 điểm trở lên điểm công đức, như vậy hệ thống đem khen thưởng thêm ngươi 100 điểm. Ngươi nếu là thu hoạch được 1.000 điểm trở lên điểm công đức, hệ thống sẽ khen thưởng thêm ngươi 1.000 điểm điểm công đức. Cứ thế mà suy ra, hệ thống nói, tốt như vậy, Phương Chính lập tức đại hỉ, bất quá lập tức ý thức được cái gì, không đúng. Vậy ta điểm công đức không nên chỉ có như thế điểm A. Cho nên ta lúc nói chuyện, người tốt nhất đừng xen vào. Hệ thống hết sức nghiêm túc mà nói. Phương Chính không nhịn được nghĩ đến nhìn tin tức thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy tiết mục ngắn nhắn lại. Xen vào, ha ha, oanh, một tia chớp rơi trước mặt Phương Chính. Rất lâu không có bị sét đánh Phương Chính, dọa đến cọ sập, theo bản năng liền muốn tung ra thường nói, ai u ta đi. Cơ hồ là đồng thời, não trên mặt đất nhiều một tia chớp, ngưng tụ trên không trung. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bổ vào hắn sáng loáng trên trán giống như. Phương Chính lời đến khóe miệng đổi thành, ta đi uống nước. Lôi đình tán đi, Phương Chính lau một vệt mồ hôi lạnh, vẫn còn bất mãn mà nói, hệ thống, người có thể hay không giảng điểm đạo lý. Ta có thể cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm, người làm gì bổ ta. Mà lại ta vừa coi như mắng ra, cũng là hôm nay lần thứ nhất mắng chửi người cũng không thể bổ ta đi. Ta là muốn đem người bồi dưỡng thành đệ nhất cao tăng, người vừa mới ý nghĩ quá ác tha. Vẫn là có ý thức đối ta nghĩ, loại tư tưởng này ta có thể cảm nhận được, nhịn không được. Hệ thống thản nhiên nói, ngươi nhịn không được, cũng không thể làm loạn a. Phương Chính vô cùng buồn bực nói, tốt a, lần này là ta sai lầm, về sau ta sẽ không chú ý. Hệ thống 10 phần vô lại nói, Phương Chính triệt để bó tay rồi, quả nhiên, hệ thống này khẳng định là hai đạo con buôn đổi tay tên giả mạo, tuyệt không như cái Phật tổ hệ thống, càng giống cái vô lại hệ thống. Lại ở trên người hắn không đi. Mà lại động một chút lại chơi xỏ lá. Phương Chính cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể mình chú ý. Về sau lại nghĩ cái gì thời điểm, đừng nghĩ đến đối hệ thống nói liền tốt. Dạng này hắn liền không cảm ứng được, tùy tiện mắng. Phương Chính nói, xem như ngươi lợi hại, nói đi, câu nói kế tiếp là cái gì? Hệ thống tiếp tục nói, nếu như ngươi trong một tháng lấy được điểm công đức không cao hơn 100 điểm, hệ thống sẽ chỉ giúp ngươi đem điểm công đức đếm bổ sung đến 100 điểm. Mà không phải ngoài định mức cho 100 điểm, rõ chưa? Cho nên, ngươi nếu là thật muốn hoàn tục, tích lũy công đức đi. Hệ thống là rất lớn phương, ngươi kiếm nhiều ít, bồi thường cho ngươi gấp đôi, thế nào? Bây giờ suy nghĩ một chút có phải hay không còn có chút tiểu kích động. Phương Chính lập tức trả lời một câu, ha ha, trò cười, cứu người mới mấy điểm công đức, 100 điểm, mỗi tháng muốn cứu hơn mấy chục người, hắn đi đâu tìm nhiều người như vậy đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính duỗi lưng một cái, mặc kệ hắn có muốn hay không, đại sư còn phải tiếp tục làm xuống dưới. Trọng điểm là, ngoại trừ nghèo một điểm, hắn kỳ thật qua cũng không tệ lắm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo mặt trời càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng, đại địa rốt cục triệt để khôi phục, xuân về hoa nở. Một ngày này, Vương Hữu Quý gọi điện thoại tới. Phương Chính pháp sư, ha ha, Thiên đại hảo sự a. Phương Chính vừa nhận điện thoại, liền nghe đến Vương Hữu Quý tiếng cười truyền đến. Phương Chính tò mò hỏi, Vương thí chủ, chuyện gì tốt a? Hắc hắc, Dương Hoa tên kia cũng không biết đi cái gì vận khí cứt chó, trước đây không lâu mua xổ số trúng thưởng, chật chật, trọn vẹn kiếm lời 500 vạn, đi thuế, còn có 400 vạn. Gia hỏa này xem như triệt để phát tài, bất quá hỗn đản này cũng là đủ có thể ba ba, sợ nàng lão bà nghe được quá kích động, động thai khí, một mực không có lên tiếng âm thanh. Hôm nay cùng Tống Nhị Cẩu uống rượu, uống nhiều quá, nói ra. Khá lắm, hiện tại gia hỏa này như bức, đi đường mang gió, sao ta người trưởng thôn này còn trâu. Ha ha, Vương Hữu Quý ha ha cười nói. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, lần trước quản Dương Hoa mượn quốc thời điểm, cũng không phải nhìn thấy hắn hồng quang đầy mặt, hỉ khí che đậy đỉnh, thiên nhãn phía dưới, nhìn thấy hắn trúng số độc đắc. Phương Chính còn nói hắn nhanh phát tài đâu, hắn còn buồn bực đâu, lâu như vậy, làm sao liền chút động tĩnh đều không có. Nguyên lai là Dương Hoa một mực chịu đựng không nói ra, cũng không phải là hắn thiên nhãn không ra. Phương Chính cười nói, đây là chuyện tốt a, đây đương nhiên là chuyện tốt, bất quá kia chuyện tốt cũng là Dương Hoa, với ngươi không quan hệ. Ta nói công việc tốt a, là tiểu tử này coi như có lương tâm, hôm nay tới tìm ta. Nghe nói huyện chính phủ quyết định cho chúng ta thôn cấp phát sửa đường, gia hỏa này chủ động lấy ra 50 vạn muốn quyên cho thôn, mà lại chỉ mặt gọi tên, muốn tu nhất chỉ sơn lên núi đường núi. Ngươi nói chuyện này có phải hay không chuyện tốt? Vương Hữu Quý cười nói. Phương Chính nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, nhất chỉ chùa vì cái gì một mực không nóng không lạnh. Cùng đường lên núi có rất lớn quan hệ, mặc dù thôn thôn thông công trình thường tất cả thôn đều trải lên đường xi măng, nhưng là thôn thôn thông cũng không phải lập lòe thông. Hắn cái này đường lên núi một mực rất tồi tệ, trước kia đường núi đã sớm rách nát, đông một cái hố, tây một cái hố, vừa thượng còn không có hàng rào, không cẩn thận rơi xuống, thần tiên khó cứu. Lúc trước Triệu Đại Đồng thiếu chút nữa ngã chết tại trên sơn đạo. Nhất là trời mưa xuống, tuyết rơi trời, con đường núi này càng thêm khó đi. Bởi vì cái gọi là, muốn giàu trước sửa đường, đường này là mấu chốt trong mấu chốt. Phương Chính trước đó còn suy nghĩ muốn làm sao sửa đường đâu, đáng tiếc không có tiền, bây giờ chợt phát hiện có tiền, lập tức cười. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là cái mặt ngoài đại sư, trong lòng cũng chỉ là cái thiện lương dương quang đại nam hài, chỗ tốt tới cửa, nào có không vui đạo lý. Thế là Phương Chính nói, thật, vậy thì tốt quá, ha ha, bất quá vấn đề tới. 50 vạn tu một đầu đường núi có chút khó, tiền nhân công, vật liệu phí sợ là không đủ. Người nơi đó không phải còn có 50 vạn thế này. Hắc hắc, Vương Hữu Quý gượng cười hai tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Phương Chính nghe vậy, lập tức hai mắt lưng tròng, cái kia 50 vạn. Hắn cũng nghĩ lấy ra sửa đường a, vấn đề là. Bỏ ra, mà lại hoa này, nói đều không cách nào nói, chẳng lẽ muốn nói với Vương Hữu Quý hắn dùng 50 vạn thăng cấp Phật gia thần thông. Đoán chừng, sẽ bị Vương Hữu Quý một bàn tay chụp chết đi. Phương Chính, ngươi thế nào không nói? Vương Hữu Quý gặp Phương Chính không có lên tiếng âm thanh, liền vội vàng hỏi. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, Vương thí chủ, sợ là không được, ta tiền kia dùng để cứu người. Cứu người, ngươi cứu người nào? Vương Hữu Quý ngạc nhiên, sau đó thanh âm lập tức nghiêm túc. Phương Chính nói, cứu được một cái có sinh mệnh kẻ nguy hiểm, lòng mềm nhũn bỏ ra. Ai, ngươi à, ngươi từng ngày đều không hạ sơn, ngươi cho rằng người bên ngoài đều cùng chúng ta trong làng đồng dạng đơn giản a? Ta thật hoài nghi ngươi bị người cho lừa gạt, ai, được rồi, tiền là ngươi, ta không nói nhiều. Tóm lại về sau, nếu như lại có loại sự tình này, ngươi tốt nhất cùng ta nói một chút, ta cũng giúp ngươi tham mưu một chút. Trên đời này không phải chỉ có người tốt, Vương Hữu Quý nghe vậy, đau lòng không thôi, 50 vạn a. Cứ như vậy cho người ta, tiểu tử này tâm làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhưng là Vương Hữu Quý cũng biết, Phương Chính nói như vậy, hẳn là thật. Mà lại Phương Chính là thiện ý quyên tiền. Hắn cũng không xác định chuyện này là thật là giả, không thể phỏng đoán, liền võ đoán đi phê phán Phương Chính, đôi này Phương Chính thiện lương tới nói, chẳng khác gì là đánh đòn cảnh cáo, cũng không phải là chuyện tốt. Chương 222, Hóa Duyên. Phương Chính tự nhiên minh bạch Vương Hữu Quý đang suy nghĩ gì, thế là cười nói, thí chủ, chuyện này bần tăng tâm lý nắm chắc, chỉ ít cũng đổi lấy cái an tâm, không có chuyện gì. Chỉ là đường này, yên tâm đi, ta giải quyết cho ngươi, lần này trong huyện sở dĩ cho sửa đường. Chủ yếu là bởi vì trước một hồi Khuynh Thành, đoàn làm phim tới chúng ta thôn, thời điểm ra đi đối nhất chỉ sơn tán dương không thôi, mà lại xem chừng phía trên cũng cảm thấy, nếu như Khuynh Thành chiếu lên, khẳng định đại hỏa. Đến lúc đó, nhất chỉ sơn mượn cơ hội cọ nhiệt độ, sao sao, không nói trở thành một cái đại cảnh khu, biến thành cái tiểu cảnh điểm vẫn là không có vấn đề. Cho nên đây coi như là giai đoạn trước đầu tư, người con đường núi này hẳn là cũng tại bọn hắn quy hoạch phạm vi bên trong. Ta để ngươi lấy tiền, cũng là đùa ngươi chơi, không nghĩ tới, ai. Vương Hữu Quý chỉ có thể cười khổ. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Khuynh Thành, đoàn làm phim vậy mà mang đến cho hắn như thế lớn chỗ tốt, như thế không kịp chuẩn bị. Bất quá ngẫm lại cũng thế, như thế lớn một cái đoàn làm phim, mà lại quay chính là mảng lớn, một khi thả ra, nếu là gây nên oanh động, cái này Nhất Chỉ Sơn khẳng định cũng đi theo nổi danh. Đến lúc đó, chùa Chiền Hương Hỏa khẳng định sẽ càng ngày càng tràn đầy, người tới nhiều, có thể giúp người cũng liền nhiều, đến lúc đó công đức còn không phải bó lớn kiếm. Phương Chính lập tức cười nở hoa, Vương Hữu Quý lại cùng Phương Chính hàn huyên một hồi, gặp cái này không tim không phổi tiểu hòa thượng, căn bản không có đem 50 vạn coi ra gì, cũng sẽ không nói cái gì. Cúp điện thoại, tranh thủ thời gian tìm Đàm Cử Quốc cùng Dương Bình đi, thương lượng chuyện sửa đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy trôi qua từng ngày, khách hành hương cũng bắt đầu nhiều, Nhất Chỉ trong chùa hương hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Phương Chính mỗi ngày đứng tại dưới cây bồ đề, đón đưa khách hành hương. Bất quá một ngày này, Phương Chính lên phá lệ sớm, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Mở ra thiền phòng đại môn, Độc Lang lập tức từ trong ổ chạy ra, làm bản tự viện thứ nhất đại hộ pháp. Độc Lang mặc dù bình thường lười nhác, nhưng nhìn nhà hộ viện vẫn là cái hảo thủ. Thấy là Phương Chính, Độc Lang hất đầu một cái, xông tới, tại Phương Chính ống quần thượng ma sát hai lần đầu to. Phương Chính hoàn toàn như trước đây đi quét dọn Phật đường, còn khỉ xem xét Phương Chính tất cả đứng lên, cũng không lười biếng, chạy đến cầm cây chổi quét rác. Mấy ngày này, mỗi ngày quét rác, quét lá rụng, nghe kinh văn, hắn tính nôn nóng quả thực bị cải biến không ít. Con sóc cũng chịu khó hỗ trợ thu thập trên xà nhà mạng nhện loại hình, cho bụi loại hình đồ vật. Bận bịu hồ xong, trời cũng tảng sáng, Phương Chính lò nấu rượu nấu cơm, một người ba động vật ăn điểm tâm, Phương Chính liền xuống núi đi. Lần này, không có để Độc Lang cùng con sóc đi theo, chùa Chiền hiện tại hương hỏa thời gian dần trôi qua vượng, không thể không ai nhìn xem. Độc Lang sức chiến đấu mạnh nhất, con sóc cẩn thận cảnh giác, là tốt nhất canh cổng hộ viện lựa chọn. Mà con khỉ, Phương Chính thì mang tại bên người, tương đối Độc Lang, con sóc, con khỉ tại Phật Pháp ngộ tính thượng tối cao, thua thiệt địa Phương Chính là con khỉ tính cách hoạt bát hiếu động, không hiểu quy củ. Nhưng là con khỉ có thể ngàn dặm cầu Phật, cái này đã biểu lộ bản tâm của hắn là hướng Phật. Cho nên Phương Chính có cơ hội, liền sẽ cùng con khỉ nói một chút kinh văn. Phương Chính chưa từng nghĩ tới mài rơi con khỉ hết thảy tập tính, chỉ là muốn cho hắn hiểu được, cái gì nên làm cái gì không nên làm mà thôi. Dưới đường đi núi, con khỉ liền hết sức tò mò, hỏi trụ trì, chúng ta đây là đi cái nào a? Làm gì đi, ngày mai là Tết Thanh Minh tại thế giới nhân loại bên trong, là tế tổ thời gian. Mỗi người đều là cha mẹ phụ mẫu sinh dưỡng, không có cha mẹ sinh dưỡng, làm sao có thể giải đại thành người. Người phải học được cảm ơn, cho dù phụ mẫu đi, cũng muốn tế tự. Hôm nay chúng ta xuống núi, là đi hóa duyên, hóa vài thứ trở về, ngày mai tế tổ dùng. Phương Chính nói, mặc dù làm một tăng nhân, tế tự cũng vô dụng phiền toái như vậy, chỉ cần mỗi lần lễ Phật niệm kinh thời điểm, yên lặng vì tổ tiên đọc hơn mấy câu cầu phúc kinh văn liền tốt. Nhưng là Phương Chính chung quy là ở trong thôn lớn lên, mà lại Nhất Chỉ thiền sư cũng đối những này truyền thống tập tục 10 phần coi trọng, hai người cho tới nay đều là như thế tới. Bây giờ Nhất Chỉ thiền sư không có ở đây, Phương Chính cũng không có ý định cải biến cái thói quen này. Con khỉ gãi gãi đầu, mặc dù còn không cách nào toàn bộ lý giải, nhưng là cố gắng ghi lại là không sai. Đợi đến Phương Chính hạ sơn, dưới núi các thôn dân cũng đã nhao nhao đốt lên khói bếp, nấu cơm. Càng có sớm, đã ăn điểm tâm nhao nhao đi ra. Phương Chính một chút núi, liền bị người thấy được, lập tức có người cùng Phương Chính chào hỏi, Phương Chính Pháp Sư, đây là xuống núi hóa duyên A. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, ngày mai sẽ là Tết Thanh Minh, bần tăng đây là tới hóa duyên tới. Ha ha, ta liền biết, ngươi chờ một lát, ta đi cấp cầm chút tiền giấy tới. Người nói chuyện tên là Tôn Tiền Trình, danh tự rất có tiền đồ, bất quá bổn nhân lẫn vào cũng không quá như ý, nhưng là làm người rất nhiệt tình. Đa tạ thí chủ, Phương Chính liền vội vàng hành lễ nói, Tôn Tiền Trình ha ha cười nói, nhìn người khách này tức giận, làm ta toàn thân đều là nổi da gà. Trong lúc cười to, Tôn Tiền Trình trở về trong viện, tới gần hạ phòng, không bao lâu cầm một bàn pháo, một thanh hương, còn có một sấp tê giải tiền giấy trang một túi ni lon lớn tử đưa tới, đồng thời cười nói, hôm trước ta liền chuẩn bị tốt, Phương Chính Pháp Sư, ngươi xem một chút, có đủ hay không? Phương Chính chào nói, đa tạ thí chủ, pháo cũng không cần, có hương cùng tê giải tiền giấy là đủ rồi. Mặc dù trong tự viện có vô số hương có thể dùng, nhưng là lần này Phương Chính chỉ muốn dùng hóa duyên hóa tới hương, đây là đối Nhất Chỉ thiền sư tôn trọng. Tôn Tiền Trình cười ha ha nói, quên đi, các ngươi chưa từng bắn pháo trận, đến, ta cầm về. Phương Chính thu tê dại tiền giấy cùng hương, cùng Tôn Tiền Trình hàn huyên hai câu, liền đi nhà tiếp theo. Tôn Tiền Trình cho hắn đồ vật không nhiều, đây cũng là Nhất Chỉ thiền sư nhiều năm hóa duyên quan hệ, sẽ không ở một nhà cầm quá nhiều, mỗi người cũng không dễ dàng, cầm nhiều, là cho người ta thêm gánh vác. Phương Chính vừa đi, Tôn Tiền Trình liền dắt cuống họng tới một tiếng, Phương Chính Pháp Sư xuống núi hóa duyên đi. Chính quét đường Tống Nhị Cầu nghe xong, lập tức ném đi cây chổi chạy về nhà đi, không bao lâu liền ôm một cái túi lớn chạy ra, đón lấy Phương Chính. Mà đang ở nhà bên trong hầm canh gà Dương Hoa, Dương Đại Thổ Hào, vừa nhét vào lò trong hố một thanh bó củi, chỉ thấy Đỗ Mai ra, nhấc chân chính là một cước, ngươi lỗ tai có phải điếc hay không? Phương Chính xuống núi hóa duyên, ngươi có tiền, còn không đi bày tỏ một chút. Đừng quên, hài tử là chùa miếu cầu tới, liền liền ngươi bên trong sổ số, đều là Phương Chính pháp sư miệng vàng lời ngọc. Dương Hoa khổ bức mà nói, ta biết, ta đương nhiên biết, đây không phải không nghe thấy a. Tổ tông của ta a, ngươi cũng đừng đá lung tung nhảy tưng, đập đến đụng phải nhà chúng ta tiểu tổ tông làm sao xử lý. Nhìn ngươi kia đức hạnh, ta là như vậy yếu ớt người a. Ta cho ngươi biết, chính là ngươi ngăn đón, bằng không trong phòng này công việc còn chưa tới phiên ngươi một cái đại lão ra làm. Đỗ Mai ngoài miệng mắng lấy, trong mắt đều là ôn nhu, khóe miệng đều không tự giác chống lên. Bây giờ hài tử có, lại có tiền, mắt thấy thời gian càng ngày càng náo nhiệt, tình cảm vợ chồng lại tốt, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Dương Hoa cười hắc hắc nói, biết biết, lão bà đại nhân lợi hại nhất. Ta cái này đi ra, người đợi ta sẽ, chớ lộn xộn a, có thể nằm đừng ngồi a. Cút, Đỗ Mai mắng, B, chương 223, kính tổ tiên cảnh hậu nhân. Dương Hoa cười ha ha chạy vừa đi ra, không bao lâu cầm một cái cực lớn cái túi đi ra. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính trong tay đã tiếp không ít tê dại tiền giấy cùng hương, con khỉ cũng ôm hai bao, trên đường đi một mực vò đầu, hắn cũng nghĩ không ra, những đồ chơi này lại không thể ăn, trụ trì muốn thứ này làm gì. Tống Nhị Cẩu bọn người đang cùng Phương Chính ngồi chém gió đây, chợt nghe Dương Hoa hô, đều nhường một chút, Phương Chính pháp sư, các ngươi trên núi thiếu cái gì ta đều bao hết. Tống Nhị Cẩu lập tức chu môi huýt sáo một tiếng, cười nói, ai u, Dương Đại Thổ Hào tới, Phương Chính pháp sư, bởi vì cái gọi là ăn hôi. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là nhà giàu bên trong nhà giàu, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a. Phương Chính thì cười ha ha nói, bần tăng cũng nghĩ a, bất quá gia sư quy củ, một nhà không thể lấy thêm, cái này nhà giàu sợ là ăn không thành. Dương Hoa trực tiếp đem một cái túi hương cùng tê dại tiền giấy kín đáo đưa cho Phương Chính nói, nhiều hay không cầm là tương đối, trước kia trong nhà nghèo ít cho ngươi điểm, hiện tại a, hắc hắc nói đến đây, Dương Hoa đều không có ý tứ. Bốn phía thôn dân tập thể ồn ào, cái gì Dương Thổ Hào, Dương địa chủ đều tới. Dương Hoa làm đỏ bừng cả khuôn mặt, cười mắng hai câu nói, cái kia cái gì, Phương Chính pháp sư, ta trong nồi còn hầm lấy canh gà đâu, đến nhanh đi. Người trước vội vàng, a, à. Nói xong Dương Hoa nhanh chân liền chạy, đám người lần nữa ồn ào, quả nhiên là giai cấp địa chủ a, bữa sáng uống canh gà, ban đêm không được hầm phượng hoàng a. Ha ha, đối với trong làng người trêu chọc Phương Chính sớm đã thành thói quen, đều là thuận mồm nói mỏ, cũng không ai để ý. Dương Hoa đưa tới không chỉ có tê dại tiền giấy cùng hương, dưới đáy chiếu nặng, lật ra đến xem xét, lại là mấy cái đỏ rực quả táo lớn, quả sổ, chuối tiêu chờ hoa quả. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, đối Dương Hoa bóng lưng tuyên một câu Phật hiệu. Lúc này, Vương Hữu Quý cũng tới, đồng dạng mang theo một cái túi lớn, Phương Chính gặp đây, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, A-di-đà Phật, thí chủ không cần, có những này đầy đủ. Nhiều liền lãng phí, để ngươi cầm thì cứ cầm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói cho ngươi, ta thứ này cũng không phải cho không ngươi. Vương Hữu Quý cười nói, đem cái túi kín đáo đưa cho Phương Chính, Phương Chính trên cơ bản là một ngón tay treo cái túi, con khỉ trên tay cũng đều là, còn kém trên cổ lại cho hắn treo hai bao. Những người khác đưa tới, Phương Chính là chết sống cũng không cần, nhiều như vậy tê dại tiền giấy, Phương Chính thầm cười khổ nói, nhất chỉ lão cha a, người đây là trước ta một bước thoát khỏi nghèo khó a. Quả nhiên vẫn là ngươi hạnh phúc, Vương Hữu Quý nói, Phương Chính pháp sư, đồ vật ngươi cầm chắc, cái kia cái gì, ngày mai ngươi có thời gian liền xuống núi tới đi. Ngày mai mọi người tế tổ, người đến cho đọc hai câu kinh văn mới được. Phương Chính ngẫm lại, chuyện này cũng không khó, cũng liền đáp ứng. Không qua lại năm, trong làng đều là mời Hồng Nham tự tăng nhân tới hỗ trợ tụng kinh, dù sao nhất chỉ thiền sư tuổi tác cao, lên xuống núi không dễ dàng. Cái này tụng kinh nói đến đơn giản, thật muốn toàn thôn từng nhà đều đi đến, trên cơ bản chính là từ phía trên sáng đến trời tối, ở giữa không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày kế liền xem như cường tráng tăng nhân cũng là đau lưng nhức eo cuống họng câm, nhất chỉ thiền sư cái nào chịu được cái này tội. Đáp ứng các thôn dân thỉnh cầu, Phương Chính mang theo con khỉ núi. Trên đường, con khỉ rốt cục nhịn không được, hỏi trụ trì, nhiều như vậy giấy chúng ta cầm đi làm cái gì? Đây là nhân loại một loại tập tục, cũng là người sống đối qua đời người một loại tế điện phương thức. Người sống phải bỏ tiền mua sắm các loại vật phẩm dùng để sinh hoạt, mọi người tin tưởng, người rời đi nhân thế về sau, sẽ đi một cái thế giới khác. Tổ tiên tại một cái thế giới khác đồng dạng cần dùng tiền sinh hoạt, mà trong tay chúng ta dẫn theo tê dại tiền giấy chính là một cái thế giới khác tiền. Chúng ta đốt số tiền này đi qua, chẳng khác gì là dùng để hiếu kính bọn hắn. Làm như vậy, một là đối tổ tiên tôn trọng cùng hiếu đạo, thứ hai cũng là ký thác mình tưởng niệm chi tình. Phương Chính kiên nhẫn giải thích nói, Thế nhưng là nhiều người đưa cho ngươi đều là loại kia rất đẹp tiền giấy, ngươi làm sao không muốn đâu. Con khỉ rất buồn bực, những số tiền kia tiền, còn có kim sắc đại nguyên bảo, xe hơi nhỏ, quần áo cái gì, rõ ràng càng xinh đẹp a. Phương Chính mỉm cười, lắc đầu nói, từ xưa đến nay tê dại tiền giấy mới thật sự là âm phủ thông dụng tiền tệ, mà ngươi nói loại kia rất đẹp tiền giấy, không thể nói là âm phủ tiền tệ, phải nói là âm phủ tiền giả. Bất quá là hiện đại thương nhân dùng để vơ vét của cải thủ đoạn mà thôi. Một năm mới đến một lần, hiếu kính tổ tiên tiền hay là giả tệ, đổi nhà ai tổ tiên cũng sẽ không vui vẻ, đốt như thế tiền chưa chắc có thể mang đến hảo vận, ngược lại khả năng đưa tới vận rủi. Đương nhiên, đây là dân gian thuyết pháp, tại Bần Tăng xem ra, đốt tiền chỉ là một loại nhớ lại tổ tiên thủ đoạn mà thôi, tâm thành thì linh, tâm thành tổ tiên liền có thể cảm nhận được, nhưng là ngươi cũng muốn để hắn nhìn thấy, mà biểu hiện tâm thành phương thức chính là ở chỗ giảng cứu quy củ. Dạng này a, vậy ngươi vì cái gì không nói với bọn hắn đâu? Con khỉ không hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bọn hắn đều hiểu, cho nên bọn hắn thật đi đốt thời điểm, tê dại tiền giấy mới là chủ yếu, những cái kia chỉ là bổ sung phẩm. Xem như tiểu lễ vật, tiểu đồ chơi đi. Con khỉ lại nhìn xem trong tay hương nói, vậy cái này đâu? Hương là phàm nhân cùng tổ tiên ở giữa liên lạc điện thoại, bên này một điểm hương, bên kia tổ tiên liền biết chúng ta tới. Cho nên, đây là nhu yếu phẩm, nếu không chúng ta tế tự, tiên tổ nhưng lại không biết, chẳng phải là phí công. Phương Chính giải thích đến. Con khỉ gãi gãi đầu nói, cái này thật đúng là phức tạp. Hoàn toàn chính xác phức tạp, nhưng là đây là từ xưa đến nay truyền thừa quy củ. Có người nói đây là phong kiến mê tín, nhưng lại không biết, đây cũng không phải là mê tín, mà là cổ nhân dùng một loại nghi thức thủ đoạn, đem hiếu văn hóa dung nhập sinh hoạt, dung nhập liễu nghi thức, mỗi năm, nhiều đời truyền thừa xuống tới. Mà loại này tế tự giảng cứu, là biểu hiện tại đối tổ tiên hiếu lên. Nhưng là chân chính ý nghĩa, lại là cho còn sống tử tôn nhìn. Bởi vì cái gọi là có dạng gì phụ mẫu, liền có dạng gì hài tử nhìn xem phụ mẫu hiếu thuận, tự nhiên cũng sẽ hiếu thuận, đây cũng là một loại giáo dục phương thức. Đương nhiên, vẻn vẹn hiếu thuận tiên tổ là không được, đối với còn sống phụ mẫu trưởng bối hiếu thuận mới càng có hiệu quả. Phương Chính nói những này, đều là năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư nói với hắn. Chỉ là Phương Chính vẫn nghĩ không thông, Nhất Chỉ Thiền Sư rõ ràng là tên hòa thượng, nhưng là bản thân hắn tựa hồ cũng không tôn sùng quỷ thần chi đạo, mà là đem rất nhiều thứ liên hệ đến sinh hoạt văn hóa lên. Trước kia Phương Chính kém kiến thức, ý nghĩ đơn giản, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại, hắn lại nhịn không được đang suy nghĩ Nhất Chỉ Thiền Sư quá khứ, hắn thật chỉ là một cái bình thường sơn dã tăng nhân a. Quá khứ của hắn lại là cái gì bộ dáng? Nhưng mà, những nghi vấn này, chú định không ai có thể cho hắn giải hoặc. Nếu có cơ hội, hẳn là đi dò tra. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, mang theo con khỉ đến trên núi, buông xuống hôm nay mang tới đồ vật, nghiêm lệnh năm thân cảnh cáo ba cái vật nhỏ, không cho phép trộm hoa quả ăn. Đây là ngày mai cống phẩm, muốn ăn ngày mai lại nói. Ba tên tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Phương Chính lúc này mới yên tâm đi Phật đường tụng kinh đi. Chương 224, giáo hóa. Có lẽ là ngày thứ hai muốn tảo mộ nguyên nhân, hôm nay đến thắp hương bái Phật người nhất là ít. Đoán chừng đều tại thu xếp ngày mai tảo mộ sự tình, dù sao, thanh minh tảo mộ là đại sự, trên cơ bản các nhà đồng tộc thân nhân, hài tử đều sẽ chạy tới. Lúc này, khoảng cách mộ tổ gần người ta, liền muốn chiêu đãi những này thân thích. Chuẩn bị các loại phong phú thức ăn, cũng không phải lập tức liền có thể giải quyết, đều muốn sớm chuẩn bị. Một ngày cứ như vậy đi qua, trời tờ mờ sáng, Phương Chính thật sớm đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Vừa ra tới, Độc Lang đã cảnh giác chạy tới, con khỉ cũng thụy nhãn mông lung bu lại. Phương Chính xoa xoa Độc Lang cùng con khỉ đầu, bắt đầu quét dọn Phật đường, con khỉ thì đi quét rác. Một đêm, cây bồ để lại rơi xuống không ít lá cây, đối với cái này con khỉ cũng là bất đắc dĩ. Quét dọn xong Phật đường, Phương Chính bắt đầu nấu cơm. Ăn điểm tâm, thời gian đã đến hơn 6 giờ. Thu thập xong hết thảy, Phương Chính đem sớm một ngày chuẩn bị xong tê dại tiền giấy, một nắm lớn hương, từ trong phòng đem ra, còn có tinh mễ, cộng thêm một chút trác tốt cây ngải cứu cùng bồ công anh lá cây, mở ra chùa triền đại môn liền đi ra ngoài. Bầu trời âm trầm, phảng phất muốn trời mưa, gió không lớn, lại thổi người có chút mát mẻ. Phương Chính vừa ra khỏi cửa, Độc Lang, con khỉ, con sóc lập tức đi theo ra ngoài. Bất quá gặp Phương Chính một mặt ngưng trọng, cũng không dám làm càn đằng. Bất quá con sóc vẫn là tò mò hỏi, trụ trì, nét mặt của ngươi làm sao như thế ngưng trọng a? Còn có, Tết Thanh Minh là cái gì a? Phương Chính nói, xuân phân sau 15 ngày, đấu chỉ đinh, vì thanh minh, lúc vạn vật đều khiết đủ mà thanh minh, đóng lúc làm khí thanh cảnh minh, vạn vật đều hiền, bởi vậy gọi tên. Thanh minh vừa đến, nhiệt độ không khí lên cao, cũng liền đến cày bừa vụ xuân tốt đẹp thời tiết, cố hữu thanh minh trước sau, chủng dưa điểm đậu mà nói. Đây là đại địa khôi phục thời gian. Độc Lang cũng tò mò nếu là ngày tốt lành, vì cái gì ngươi còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ đâu. Phương Chính nói, Tết Thanh Minh, ngoại trừ là tiết khí thời gian, cũng là loài người tế tự tiên tổ thời gian, tế tự những cái kia đã chết đi người. Tế điện người chết há có thể cười đùa tí từng, từ đi ra ra môn một khắc này, liền muốn nhớ lại tổ tiên đủ loại, chớ vui cười giận mắng. Nếu không, tổ tiên nếu là biết, chẳng phải là cho là ngươi đang vì bọn hắn rời đi mà cao hứng. Đây là không tôn trọng tổ tiên biểu hiện, rõ chưa? Độc Lang lập tức nghiêm mặt, một bộ nghiêm túc vô cùng dáng vẻ, con sóc cũng đè ép ép mặt béo, đi theo nghiêm túc. Con khỉ thì học phương chính bộ dáng, chỉnh lý tốt tăng y, một bộ ông cụ non bộ dáng, rất có vài phần tăng nhân hương vị. Nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa như thế có linh tính. Phương chính cũng là vui vẻ, khẽ gật đầu, mang theo ba con động vật hướng Nhất Chỉ Thiền Sư mộ phần đi đến. Nhất Chỉ Thiền Sư mộ phần tại cách đó không xa, lưng tựa dãy núi, đối mặt phía trước đại bình nguyên, tầm mắt phi thường khoáng đạt. Phương chính không hiểu phong thủy, cũng không biết nơi này đến cùng có được hay không, bất quá Nhất Chỉ Thiền Sư khi còn sống liền thích đứng ở chỗ này dõi mắt trông về phía xa, lĩnh hội Phật Pháp, cho nên Phương chính liền đem hắn táng tại nơi này. Đi vào trước mộ phần, Phương chính hít sâu một hơi, nói, Nhất Chỉ lão cha ta tới thăm ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương chính đem tất cả mọi thứ đều buông xuống, nhìn là giúp Nhất Chỉ Thiền Sư mộ phần thanh lý cỏ dại, mùa đông qua đi, phía trên này cỏ dại đều khô cạn, thanh lý không hề tốn sức. Thanh lý hoàn tất, Phương chính xuất ra hương đến, trọn vẹn một nắm lớn. Con khỉ lại gần nhìn xem, nói trụ trì, người khác tới dâng hương đều là ba cây, ngươi làm sao cầm nhiều như vậy? Lão thiền sư thích hương. Phương chính lắc đầu nói, không phải, nếu như hôm nay là bần tăng một người đến, ba cây hương là đủ rồi. Nhưng là, bây giờ Nhất Chỉ chùa đã không chỉ bần tăng một người. Ba người các ngươi cũng coi là Nhất Chỉ chùa người, hôm nay, chúng ta đây coi như là gia tộc thức tế bái. Gia tộc thức tế bái, phải dùng 365 cây hương, dựa theo nam đinh số lượng, đem cái này 365 cây hương chia phần chia đều, sau đó dựa theo tuổi tác trưởng ấu trình tự dâng hương, đây cũng là quy củ. Hôm nay chúng ta bốn người tới, liền phân bốn thanh. Thêm ra tới một cây, bần tăng tuổi tác dài nhất liền từ bần tăng đến lên. Nói xong, Phương chính xuất ra 92 cây hương, còn lại mỗi thanh 91 dễ giao cho con khỉ, Độc Lang cùng con sóc. Con khỉ còn tốt, một thanh tiếp nhận là được rồi. Con sóc thì khổ bức, nhiều như vậy hương, cố gắng mở ra móng vuốt nhỏ, đều rất khó ôm lấy, chỉ có thể tạm thời để xuống đất, thấy. Độc Lang sợ làm ướt, cũng đem hương đặt ở trên mặt đất. Ba tên tiểu gia hỏa vốn cho là mình là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới Phương chính vậy mà nói như thế một phen, đem bọn hắn coi là Nhất Chỉ chùa một phần tử, thân nhân, lập tức từng cái trong lòng ấm áp, còn có chút nhàn nhạt kiêu ngạo, nhìn, trước mắt tên đầu chọc này chính là chúng ta gia lão đại. Phương chính nhóm lửa hương hỏa, đi vào trước mộ phần, giơ lên cao cao, nói, Nhất Chỉ lão cha, Phương chính tới thăm ngươi. Hôm nay là ngươi ngày lễ, cung thỉnh ngươi đến hưởng tế. Tiếng nói mới rơi, Phương chính chỉ gặp trong tay hương hỏa tại một trận gió bên trong đột nhiên trở nên tràn đầy, đồng thời khói xanh phía trên cửu tiêu, mặc cho gió thổi chính là không tiêu tan, mặc dù thuốc lá mảnh, lại có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, Phương chính cũng giật nảy mình, cái này cảnh tượng hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Không cần kinh ngạc, thế gian có Phật, tự nhiên có quỷ, chỉ bất qua cái này quỷ cũng không phải là ngươi nghĩ u minh quỷ, mà là trong lòng quỷ. Thế nhân tiên tổ cũng không phải là ở lại tại địa phủ, mà là ở tại hậu nhân trong lòng, bởi vì hậu nhân tưởng niệm, cho nên bọn hắn tồn tại, bởi vì hậu nhân lãng quên, cho nên bọn hắn tiêu tán, bởi vì hậu nhân cảm ơn, cho nên thiện tâm, bởi vì thiện tâm cho nên kết thiện quả, đến thiện báo. Tương phản, người nếu là ngay cả mình phụ mẫu, tiên tổ đều quên, lòng người hỏng, làm sự tình lại há có thể tốt. Nhân phẩm có vấn đề, làm chuyện xấu, tự nhiên có ác báo. Đây chính là thế nhân nói tới tiên tổ che chở, hậu nhân tế tự. Tế tự không chỉ là tiên tổ, cũng là lòng của mình. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng, Phương chính nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực, trong đầu nhớ tới quá khứ Nhất Chỉ Thiền Sư khi còn tại thế đủ loại, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được Nhất Chỉ Thiền Sư, đang ở trước mắt. Trong nháy mắt đó, Phương chính đã hiểu một chút trước kia không hiểu đồ vật, hiện tại còn nói không rõ ràng cảm ngộ. Phương chính cầm trong tay hương bái một cái, sau đó đem hương cầm, một cây dùng tay trái, từ phải phía bên trái cắm, độ không nhanh không chậm. Chỉ trong chốc lát tất cả hương đều cắm tốt. Bình thường cắm hương, Phương chính một bên cho ba tên tiểu gia hỏa giảng giải, chúng ta tại thế người là lấy trái là bên trên, qua đời người là lấy phải là lên. Chúng ta dùng tay trái cắm đại biểu đối bọn hắn phi thường tôn kính, bọn hắn là trường bối của chúng ta muốn thấp một đoạn, từ phải phía bên trái cắm là thuận theo người ta lý. Cắm tốt hương, Phương chính quỳ xuống đất dập đầu, ba cái đầu rơi xuống đất đồng thời, nói, Nhất Chỉ lão cha, rất lâu không có tới. Bất quá người cũng hẳn là có thể nhìn thấy. Chúng ta Nhất Chỉ chùa đã đổi mới, mà lại hương hỏa càng ngày càng tràn đầy, còn cử hành một lần dục Phật Pháp hội, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Nhìn thấy những này, người cũng nên cao hứng a. Đây chính là người cả đời tưởng niệm, hôm nay cũng coi là đạt thành. Tin tưởng ta nhất định sẽ đem nhất chỉ chùa biến thành ngươi trong suy nghĩ đại tự. Trụ trì, ngươi nói như vậy, lão thiền sư có thể nghe được à? Con khỉ hiếu kỳ hỏi. Chương 225, nhất chỉ chùa, người một nhà. Phương Chính nói, đương nhiên có thể, cùng tổ tiên chia sẻ chuyện vui sướng, hắn cũng sẽ khoái hoạt. Nhớ kỹ, lại tới đây tế tự tổ tiên, ít phàn nàn, nhiều lời tốt hơn sự tình. Tổ tiên vui vẻ, người tự nhiên cũng biết lái tâm, tổ tiên là sẽ che chở ngươi, ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng thuận. Thật, con khỉ kinh ngạc hỏi. Phương Chính nói, đây là một loại thổ lộ hết, khoái hoạt là sẽ truyền nhiễm, mỗi ngày nghĩ thoáng tâm sự tình, người liền sẽ tâm tình vui vẻ, mỗi ngày nghĩ đến khổ sở sự tình, sẽ chỉ làm người càng ngày càng khó khăn hơn, kiềm chế, thậm chí tinh thần hoảng hốt, dạng này người là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, một người khoái hoạt hay không quyết định bởi tại tâm thái, giàu có giàu khoái hoạt, nghèo có nghèo vui thích. Mà tế tự tiên tổ chính là đem khoái hoạt chia sẻ cho tiên tổ khoái hoạt, người cũng khoái hoạt, trong lòng vui thích, tự nhiên gặp dữ hóa lành. Con khỉ gãi gãi cái mông, bất quá nửa đường ngừng, cải thành vò đầu nói, mặc dù nghe không hiểu nhiều, bất quá cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Con sóc nghiêng đầu, nói thật không nghĩ tới, mấy cái động tác, mấy câu, liền có nhiều như vậy giảng cứu cùng học vấn. Phương Chính nói, đây là Hoa Hạ mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa, chỉ bất quá, rất nhiều người đã quên đi, đem hắn coi như cặn bã ném xuống. Bất quá những năm này, một số người bắt đầu nhặt lên, cũng là một chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, Phương Chính tránh ra nói, chùa chiền không giống với tục gia, chùa chiền trưởng ấu dựa theo vào chùa sớm tối mà tính. Độc lang sớm nhất, con sóc thứ hai, con khỉ cuối cùng. Dựa theo cái này trình tự, các người cũng tới dâng hương dập đầu đi. Độc lang hương bần tăng giúp hắn bên trên, con sóc hương bần tăng phụ trợ bên trên, con khỉ hương mình tới. Ba tên tiểu gia hỏa không có dị nghị, độc lang càng là kích động, ngậm hương hỏa, đứng thẳng người lên, học Phương Chính bộ dáng chân trước chắp tay trước ngực, tế bái, kết quả khẽ cong eo liền ngã hướng về phía trước. Phương Chính nói, nhất chỉ lão cha, cái này sói cuối cùng không phải thân người, có thể làm được dạng này đã là cực hạn, tâm ý đến, chớ trách. Quả nhiên, độc lang bái bà bái về sau, khói xanh lên cao, thẳng tới cửu tiêu, hiển nhiên là nhất chỉ thiền sư thụ cái này hương hỏa, hơn nữa còn thật hài lòng. Phương Chính trợ giúp độc lang đem hương cắm tốt, sau đó ra hiệu con sóc tiến lên. Con sóc liền khó khăn, lớn như vậy một bó hương, hắn vịn đứng đấy vẫn được, quỳ lại. Con sóc lập tức tuyệt vọng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính tiếp nhận hương nói, bần tăng giúp ngươi bái. Con sóc liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian bái, Phương Chính đi theo bái, đồng thời nói, nhất chỉ lão cha, kẻ này vóc dáng quá nhỏ, giúp đỡ bái, chớ trách. Lại là nhất hành khói xanh thượng cửu tiêu, con sóc gặp này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Phương Chính giúp đỡ con sóc đem hương cắm tốt, con sóc thì thành thành thật thật dập đầu, như thế có hay không dạng. Đến con khỉ, ngược lại đơn giản, con khỉ mình bái, mình cắm hương, mình dập đầu, một bộ xuống tới hữu mô hữu dạng, thuốc lá đồng dạng phía trên cửu tiêu, con khỉ đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thấy Phương Chính âm thầm gật đầu, ngoài miệng nói, nhất chỉ lão cha đây là một con linh hầu, ngàn dặm cầu Phật, có hướng Phật chi tâm, chỉ là con khỉ tính nết khó sửa đổi, bất quá bần tăng tin tưởng, đợi một thời gian, hắn có thể trở thành một cái hợp cách tăng nhân. Tất cả đều bái xong, Phương Chính xuất ra hoa quả bày ra tại trước mộ phần, nói, đây là bần tăng từ dưới núi hóa duyên tới, là bần tăng tâm ý, cũng là các thôn dân tâm ý, nhất chỉ lão cha nếm thử đi, hương vị phải rất khá. Sau đó Phương Chính xuất ra tê dại tiền giấy, đối ba tên tiểu gia hỏa nói, một chương đưa chúng nó giật ra, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm hư, hỏng thế nhưng là không tốt hoa. Độc lang lần nữa khổ bức, hắn là thật bất lực, móng vuốt không dùng được a. Phương Chính cũng không có làm khó hắn, để hắn ở bên cạnh nhìn. Phương Chính, con sóc, con khỉ đem tê dại tiền giấy tách ra, từng chương lắp xong, sau đó Phương Chính một mồi lửa điểm, đồng thời quỳ gối trong miệng không ngừng đọc lấy, A-di-đà Phật, thầm nghĩ lấy nhất chỉ thiền sư đối với hắn tốt, đây là một loại tưởng niệm, cũng là hắn cung cấp nuôi dưỡng phương thức. Đốt cháy, nhưng là tê dại tiền giấy hơi nhiều, xem ra nhất thời bán hội là đốt không hết, bất quá Phương Chính cũng không vội, liền quỳ gối nơi này, nhìn xem. Nhưng là con khỉ có chút gấp, cầm cây côn, nghĩ nhổ cời lửa đống, để hỏa thiêu nhanh lên. Phương Chính thì một cái ánh mắt nghiêm nghị vung đi qua. Dọa đến con khỉ tranh thủ thời gian ném đi cây gậy. Phương Chính nói, một năm mới đến tế bái một lần, kiên nhẫn một chút. Huống hồ, người một côn này tử xuống dưới, không biết bao nhiêu tê dại tiền giấy muốn bị vỡ vụn, làm hư, đến bên kia cũng là vỡ vụn tiền làm sao có thể hoa. Con khỉ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh chờ lấy. Chỉ bất quá Phương Chính có mấy lời không nói, không cho con khỉ đâm đống lửa, còn có một tầng ý tứ. Gió lớn, một khi nhảy lên đống lửa, hỏa tinh loạn tung tóe, rất dễ dàng bị gió thổi đi, gây nên hỏa hoạn. Còn tại bên cạnh chờ lấy, nhìn xem tê dại tiền giấy thiêu đốt hoàn tất, cũng là có xem lửa, phòng ngừa gây nên hỏa hoạn ý tứ. Cái này không chỉ là vì làm bạn tổ tiên, cùng tôn trọng tổ tiên, trong này còn có rất nhiều sinh hoạt phương diện đồ vật ở bên trong. Một người ba động vật cứ như vậy yên lặng trông coi, thẳng đến tất cả tê dại tiền giấy đều đốt rụi, tất cả hương đều đốt xong, Phương Chính lúc này mới đứng dậy, đối Mộ Phần lần nữa bái một cái nói, nhất chỉ lão cha, chúng ta rời đi, về sau có cơ hội sẽ thêm tới thăm ngươi. A-di-đà Phật, nói xong, Phương Chính đem trước Mộ Phần cho tàn đều thu, lưu lại nhựa plastic túi toàn bộ lấy đi, bao quát cống phẩm. Nhìn xem ba cái một mặt khát vọng tiểu gia hỏa, Phương Chính hỏi, muốn ăn. Ba tên tiểu gia hỏa liên tục gật đầu. Phương Chính nói, muốn ăn có thể, đi theo ta cùng một chỗ bái nhất chỉ thiền sư, nói với hắn một tiếng, hắn sẽ đồng ý. Ba tên tiểu gia hỏa vội vàng đi theo Phương Chính bái nhất chỉ thiền sư, Phương Chính nói, nhất chỉ lão cha, cống phẩm lưu tại nơi này cũng là lãng phí, người đã ăn xong, liền phân cho mọi người đi. Nơi này, ta thay thế ba tên tiểu gia hỏa cảm ơn ngươi. Hành lễ hoàn tất, Phương Chính đem quả táo, chuối tiêu chờ hoa quả phân cho ba cái vật nhỏ, ba cái vật nhỏ một mặt kích động ôm, cũng không dám ăn, cũng không dám cười, một mực nghiêm mặt, nhìn kia kìm nén đến đau đớn bộ dáng, cũng là làm khó bọn hắn. Rời đi nhất chỉ thiền sư Mộ Phần, trở lại trong tự viện, Phương Chính nói tốt, có thể buông lỏng xuống. Nghiêm túc thời gian trôi qua, chi chi, cạc cạc, ngao ô, ba tên tiểu gia hỏa hiển nhiên là nhịn gần chết, từng cái kêu loạn, kết quả. Đông đông đông, Phương Chính khoát tay, một người một cái bạo lật, nói trong tự viện cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Ba tên tiểu gia hỏa lập tức nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính, ủy khuất vô cùng, rõ ràng là ngươi để buông lỏng. Phương Chính cười nói, được rồi, ăn cái gì đi. Bần tăng cũng thật lâu không nước ăn quả, nếm thử tươi, lời này Phương Chính nói không giả, lần trước ăn hắn đều nhanh quên là lúc nào. Rửa sạch sẽ một trái táo, hất lên ống tay áo đi ra cửa, hôm nay hắn tế tổ hoạt động kết thúc, nhưng là dưới núi còn có một đám lớn người chờ hắn đâu. Nhìn xem thời gian, 7 giờ, thời gian vừa vặn, không còn sớm không muộn. Phương Chính xuống núi, con khỉ lập tức đuổi theo, Độc Lang cùng con sóc giữ nhà. Chương 226, ba nén nhang. Hạ Sơn, Phương Hữu Quý đã dưới chân núi chờ, chào hỏi Phương Chính một tiếng, Phương Chính mau chóng tới. Nhất chỉ thôn, Vương gia là thế gia vọng tộc gia tộc, số người nhiều nhất, dùng Vương Hữu Quý nói, nguyên bản nơi này gọi Vương gia thôn, về sau mới đổi tên. Hiện tại Vương gia mặc dù không phải một thôn độc bá, lại như cũng chiếm toàn thôn một nửa nhân khẩu. Còn lại thì là cái khác dòng họ gia đình, Vương gia có mộ tổ, một khi có người qua đời, đều là tại mộ tổ mai táng. Những nhà khác thì là đều tự tìm phong thủy bảo địa. Vương Hữu Quý đã sớm đã hẹn, Phương Chính tự nhiên đi trước Vương gia mộ tổ. Vương Hữu Quý một tiếng gào to, đi, nhưng mà mọi người đứng dậy, Phương Chính lại không động địa phương, mà là một mặt bình tĩnh nhìn một mặc váy hoa nữ tử. Thời tiết mặc dù trở nên ấm áp, nhưng là Đông Bắc còn không có phương Nam ấm áp như vậy. Tháng tư ngoi đầu lên, mặc váy rất ít, nhưng là hôm nay vậy mà đụng phải một cái. Phương Chính, ta có vấn đề gì à? Vương Á Nam cúi đầu nhìn xem váy của mình, không hiểu hỏi. Vương Hữu Quý cũng nói, đúng vậy à, Phương Chính pháp sư, có vấn đề à? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, mặc váy lên núi, đây là đối tiên tổ bất kính. Tế tổ là một kiện rất nghiêm túc sự tình, người xuyên quá mức tiên diễm diễm lệ, sẽ để cho tiên tổ cho rằng ngươi đối với chuyện này rất ngạo mạn. Vương Á Nam ngạc nhiên, nói còn có loại thuyết pháp này. Vương Hữu Quý vỗ trán một cái nói, đúng đúng đúng. Là có loại thuyết pháp này, trước kia nghe qua một cái cố sự, một nữ tử mỗi lần đi viếng mộ đều là mặc váy, kết quả nữ nhi của nàng từ nhỏ đã chiêu phong dẫn điệp, tác phong không bị kiềm chế, về sau tìm đại sư nhìn. Đầu nguồn ngay tại ở nàng viếng mộ mà thời điểm mặc quá xinh đẹp diễm lệ, để tổ tiên bất mãn, dẫn đến hài tử xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đây chính là cái cố sự, đại gia, đều niên đại gì, còn giảng cứu những thứ này. Vương Á Nam hai mắt lật một cái, căn bản không tin. Phương Chính thì nghiêm mặt nói, cố sự này có lẽ là giả, nhưng là chính ngươi có thể ngẫm lại, tế tổ nghiêm túc như vậy sự tình, ngươi có thể như thế ăn mặc, khinh mạn đối đãi. Như vậy, cái này tế tổ ý nghĩa ở đâu? Tế tổ là vì biểu thị đối tiên tổ tôn trọng, phát dương chính là hiếu đạo. Phía sau lưng nhìn thấy tiền bối người hiếu, từ đó bắt trước. Nếu như tất cả mọi người học ngươi, một số năm sau, nhiều đời việc không đáng lo, kết quả sau cùng là cái gì? Ngươi cho rằng còn sẽ có người đến tế bái tiên tổ à? Đây là một loại truyền thừa, cũng là một loại giáo dục. Lời này vừa nói ra, Vương Á Nam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhếch nhếch miệng nói, Phương Chính, thật không nghĩ tới, ngươi từ khi làm trụ trì về sau, vậy mà biến hóa như thế lớn, còn huấn lên ta tới. Huấn ngươi sao thế? Phương Chính nói sai rồi sao? Đại học Bạch Niệm, cút về thay quần áo. Vương Á Nam phụ thân quát lớn. Vương Á Nam chu mỏ ra nói, biết, đổi đổi đổi. Ta cũng không phải nói hắn nói không đúng, chỉ là bị người đồng lứa thuyết giáo cảm giác, tốt, khó chịu, ta ta nhìn ngươi là làm sinh viên, bị bỏ học sinh huấn cảm thấy khó chịu a. Vẫn là làm mẹ hiểu rõ nữ nhi, Vương Á Nam khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian chạy. Ra như thế một việc sự tình, Vương Hữu Quý cũng để ý, không bao lâu, một cái vừa mang thai nữ tử cũng bị đưa trở về. Con khỉ không hiểu hỏi, người kia thế nào? Phương Chính thấp giọng nói, mang thai cũng không thể đi, chúng ta con khỉ bên trong, mang thai cái nào đều có thể đi a. Con khỉ không hiểu, Phương Chính nói, dùng truyền thống giảng, mang thai nữ tử lên núi tế tổ địa phương âm khí nặng, rất dễ dàng ảnh hưởng tới thai nhi. Tỷ như, quỷ hồn phụ thể, chiếm lấy thai nhi thân thể trở thành kế hoạch nham hiểm loại hình. Những vật này nói người hơn phân nửa cũng không hiểu, bất quá chân chính ý đồ, hẳn là núi cao đường hiểm, mà lại trên núi rắn rết tương đối nhiều, mang thai phụ nữ mình đi đường cũng dễ dàng mất đi cân bằng té ngã, huống chi là lên núi. Đi đường núi nếu là té ngã, tạo thành sinh non, hoặc là nghiêm trọng hơn tình huống, vậy liền được không bù mất. Còn tế tổ, các nàng không đi, chỉ cần có người thay thế nàng đi trước mộ phần dâng hương, nói một tiếng chính là. Con khỉ giờ mới hiểu được bên trong môn đạo, bất quá hắn cũng nghĩ không ra, vì sao phía sau đạo lý đơn giản như vậy, nhất định phải dùng phức tạp như vậy lý do hù dọa người đâu. Phương Chính gặp con khỉ nghi hoặc, thấp giọng nói, đây chính là tổ tiên trí tuệ chỗ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, làm cho lòng người bên trong có e ngại, mới sẽ không làm loạn. Đồng dạng đạo lý, cổ nhân tin quỷ thần, mọi thứ cùng quỷ thần phủ lên một bên, cổ nhân liền sẽ kiêng kỵ hoặc là nghiêm túc đối đãi. Nếu là không nói như vậy, rất lo xa lớn người, sẽ ỷ vào thân thể của mình không tệ, bí quá hóa liều. Con khỉ gãi gãi đầu, mặc dù minh bạch, nhưng là trong lòng vẫn là các loại nghi hoặc. Phương Chính cũng không vội, cái con khỉ này mới tiếp xúc xã hội loài người, nghe không hiểu cũng bình thường. Không bao lâu, mọi người chuẩn bị thỏa đáng, nam nhân khuân đồ, nữ nhân đuổi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp lên núi đi. Vòng qua nhất chỉ sơn, đằng sau còn có vô số đại sơn, kia là Trường Bạch Sơn Mạch, đại sơn phía dưới còn có núi nhỏ, những này núi nhỏ có danh tự, có vô danh tự. Mà Vương gia mộ tổ ngay tại một tòa tên là Vương Phúc núi phía trên. Đám người đi hơn 2 giờ mới đi đến Vương gia mộ tổ. Tất cả quá trình, Vương Hữu Quý đều biết, làm sẽ chỉ so Phương Chính càng giảng cứu, Phương Chính đã không còn gì để nói. Hết thảy có thứ tự tiến hành, liên liên hai tử đều bị đại nhân lôi kéo, không cho chạy loạn. Phương Chính thì phụ trách giúp đỡ niệm tụng kinh văn, đây cũng là hắn duy nhất cần làm. Vương gia bên này kết thúc, Vương Thiên lại chạy tới những gia đình khác bên kia hỗ trợ, Tống Nhị Cẩu nhà, Dương Hoa nhà, Dương Bình nhà, Đàm Cử Quốc nhà. Cuối cùng đi tới Tôn Tiền Trình nhà. Tôn Tiền Trình nhà mộ phần liền táng tại nhà bọn hắn ruộng đồng bên cạnh, cho nên không cần đi bao xa đã đến. Tôn Tiền Trình ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, Phương Chính pháp sư, nhà chúng ta mới chuyển đến không bao lâu, toàn gia liền ba miệng tử, huynh đệ còn lại tỉ muội đều tại phương Nam làm công, không chạy trở lại. Nơi này cũng chỉ có cha mẹ mộ phần, tổ tiên mộ phần không ở nơi này, thậm chí có cũng không tìm tới. Cái này tế tổ cũng là khó khăn. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ không cần phiền não, tế tổ cũng không phải là từng cái đi đến mới gọi tế tổ. Đã người phụ mẫu mộ phần ở chỗ này, kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Ồ, Tôn Tiền Trình kinh ngạc nhìn Phương Chính, cái này cũng có biện pháp giải quyết. Phương Chính nói, trong tay người có 3 nén hương, nhưng là không muốn cùng một chỗ đều dùng. Người lấy trước một nén nhang, bái thời điểm liền nói, Tôn Thị Lịch Đại dòng họ, rộng thụ thuốc lá, đến đây hưởng tế. Thứ này cũng ngang với đem lịch đại toàn cả gia tộc tiên tổ đều bái. Thứ hai nén hương là chủ hương, nếu là tế tự cha mẹ của ngươi, vậy liền nói ba ba mụ mụ, hôm nay là các ngươi ngày rỗ, cung thỉnh các ngươi đến đây hưởng tế là được rồi. Thứ ba nén hương là thay mặt người nhà ngẩng đầu lên. Huynh đệ tỉ muội của ngươi ở bên ngoài, chưa có trở về, ngươi là muốn thay bọn hắn giải thích một chút, tỉ như bận rộn công việc, tỉ như lộ trình xa các loại, để tiên tổ không nên trách tội, ngươi thay bọn hắn dâng hương. Đồng thời, đem không có tới huynh đệ tỉ muội, cùng hậu đại người danh tự đều đọc thượng một lần. Đồng thời khẩn cầu tiên tổ che chở bọn hắn công việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, bình an là được rồi. Cứ như vậy, ngươi liền đem mọi chuyện cần thiết tại cái này ba nén hương bên trong giải quyết. Chương 227, Hồng Nham tự thiệp mời. Tôn Tiền Trình sướng sờ, không nghĩ tới thắp cái hương lại còn có nhiều như vậy giảng cứu, nhịn không được cho Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, thụ giáo. Thế là Tôn Tiền Trình dựa theo Phương Chính nói, một nén nhang tốt nhất đi, yên lặng đọc lấy những lời kia. Phương Chính thì tại bên cạnh trợ giúp niệm kinh, một bộ chương trình đi đến, trời đã dần dần muốn đen, Tôn Tiền Trình mời Phương Chính đi nhà bọn hắn ăn cơm, bất quá Phương Chính cự tuyệt. Mặc dù ngũ tạng miếu sắp đói dẹp bụng, nhưng là Phương Chính hay là muốn trở về ăn. Cáo từ Tôn Tiền Trình, nghe trong làng tiếng pháo nổ, Phương Chính trở về nhất chỉ chùa, mở nồi xôi nấu cơm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm rơi ra tiểu vũ, theo sấm mùa xuân run run, Phương Chính biết, thanh minh đã qua, thời tiết chẳng mấy chốc sẽ nóng đi lên. Đồng thời nhất chỉ chùa kiến thiết cũng nâng lên nhật trình. Tết thanh minh thoáng qua một cái, tháng tư phần liền thanh nhàn, bất quá tháng này phần cũng có chút đặc thù Phật môn thời gian. Dương lịch 12 tháng 4, âm lịch 16 tháng 3, chính là chuẩn đề Bồ Tát Giáng sinh ngày. Đây là Phật môn một cái đại thể ngày, chuẩn đề Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chính là nổi danh nhất bốn đại Bồ Tát. Phương chính trong tự viện liền cung phụng hai tôn Quan Âm Bồ Tát, bất quá trước đó Quan Âm Bồ Tát Giáng sinh ngày phương chính cũng không có mở pháp hội, chỉ là thông lệ niệm kinh, người cung phụng mà thôi. Không có cách, mặc dù cứng rắn muốn mở pháp hội, hệ thống cũng có thể trợ giúp một thanh, nhưng là phương chính bây giờ không có mở pháp hội kinh nghiệm, tùy tiện mở, làm ra một chỗ yêu thiêu thân, chẳng phải là phiền toái hơn. Huống hồ, pháp hội chỉ là phát dương Phật Pháp một loại đường tắt, mà không phải đường tắt duy nhất. Quan Âm Bồ Tát Giáng sinh ngày sau chính là Phổ Hiền Bồ Tát Giáng sinh ngày, phương chính không có cung phụng, cho nên cũng không có qua, trong lòng niệm kinh cung cấp nuôi dưỡng Bồ Tát được rồi. Mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại một cái Bồ Tát Giáng sinh ngày muốn tới, phương chính rốt cục có một chút tâm tư, muốn hay không mở một trận pháp hội đâu. Thế nhưng là, mở pháp hội đều hẳn là chuẩn bị thứ gì, làm được gì đây? Phương chính chợt phát hiện, hắn mặc dù tham gia một lần Bạch Vân Tự cỡ lớn pháp hội, nhưng là cũng là bởi vì loại cỡ quá lớn, hắn căn bản là không có cách toàn bộ hành trình tham dự vào, học được đồ vật thật sự là ít đáng thương. Bây giờ mình mở pháp hội, hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết từ chỗ nào ra tay. Đúng lúc này, chùa chiền ngoại chuyện đến tiếng bước chân dồn dập, phương chính ngẩng đầu một cái, tới là người quen biết cũ, một đường chuyển phát nhanh Viên Hồ Tham. Hồ Tham thở hồng hộc chạy vào, người còn không có ngừng liền móc ra một cái chuyển phát nhanh kiện, kêu lên, phương chính pháp sư, người chuyển phát nhanh, cái kia cái gì, đồ vật thả cái này, người xem một chút. Ta còn có việc gấp, đi trước a. Buông xuống thiệp mời về sau, Hồ Tham lại hấp tấp chạy. Phương chính gặp đây, lập tức gấp, đồ vật bên trong nếu là hư hại làm sao bây giờ. Người lúc này đi rồi, cũng không nhìn một chút, bần tăng còn không có ký đơn đâu. Không cần ký, ta tin được đại sư làm người, có chuyện gì ta đỉnh lấy. Đang khi nói chuyện, Hồ Tham đã chạy xa. Phương chính lau lau mũi, cười hắc hắc nói, nơi này nếu là có một khối gạch vàng bần tăng liền giấu đi tốt, đến lúc đó để tiểu tử này khóc nhẹ, hắc hắc. Cũng chính là kiểu nói này, đây chính là một cái đại phong thư, đồ đần cũng biết bên trong không có cái gì gạch vàng. Phương chính tiện tay mở ra xem, lập tức ngạc nhiên. Chuẩn đề Bồ Tát Giáng sinh pháp hội, cung thỉnh phương chính trụ trì. Mời người, Hồng Nham Thiền Sư, lại là một phần thiệp mời. Xem hết nội dung bên trong, phương chính thở dài, quả nhiên là liên quan tới lần này ngày lễ. Bất quá phương chính cũng không tính tại nhất chỉ chùa tổ chức loại này chúc mừng, mặc dù hệ thống cung cấp các loại, nhưng là không ai a. Ngày 8 tháng 4 về sau, thời tiết càng ngày càng ấm áp, lười nhác một mùa đông thôn dân cũng bắt đầu vì cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị. Máy khảo nghiệm giếng có, làm lớn rạp ươm giống có, xới đất có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn người đều bận bịu hồ. Lúc này mở pháp hội, nếu là thành phố lớn phụ cận còn tốt, người trong thành không cần trồng trọt, vô luận là tại Đạp Thanh, vẫn là tham gia náo nhiệt lại hoặc là lễ Phật tư tưởng dưới, đều sẽ tới nhìn qua, đó chính là một trận thịnh hội. Nhưng là nhất chỉ chùa loại địa phương này, chủ yếu tín đồ chính là thôn dân, vẫn là loại kia có việc cầu, không có việc gì không đến cái chủng loại kia. Tình huống như vậy, ai có thể buông xuống trong nhà công việc tới tham gia pháp hội. Cho nên không chỉ là nhất chỉ chùa, liền xem như Hồng Nham tự đoán chừng cũng tụ không đến nhiều ít người, nhiều nhất chính là Tùng Vũ huyện người chạy tới đến một chút náo nhiệt. Đây là Hồng Nham tự danh khí tương đối lớn, Hồng Nham thiền sư lực ảnh hưởng lớn duyên cớ. Còn nhất chỉ chùa, làm, hơn phân nửa cũng không có mấy người tới. Huống chi, nhất chỉ chùa cũng không có cung phụng chuẩn đề Bồ Tát, loại này pháp hội mở cũng có chút treo đầu dê bán thịt chó cảm giác. Mặt khác, lại thêm phương chính hoàn toàn chính xác không có kinh nghiệm, thật không dám mở lớn một chút pháp hội. Bây giờ Hồng Nham tự mở, hắn ngược lại là có thể đi quan sát một chút, học tập một chút, nghĩ đến chỗ này, phương chính liền vui vẻ thu thiệp mời, chuẩn bị đi Hồng Nham tự tham gia pháp hội sự tình. Nghĩ kỹ hết thảy, phương chính khiêng đại mộc ngư đi chùa chiền đằng sau, lại đến cho nhà mình tinh mễ mầm non tụng kinh thời điểm, xem xét phương chính muốn đi tụng kinh, độc lang, con sóc, con khỉ lập tức hấp tấp đi theo, ngồi tại ruộng đầu, gõ mõ niệm kinh, ba tên tiểu gia hỏa thì nghe mười phần nhập thần. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày này buổi sáng, phương chính thật sớm, xử lý xong chùa miếu sự tình, ăn điểm tâm, mang theo con khỉ liền ra cửa, lần này mục tiêu là Hồng Nham tự khoảng cách nhất chỉ chùa không tính quá xa. Nếu là cưỡi xe gắn máy hơn một giờ đã đến, nếu là đi tới, vậy thì có điểm xa. Cho nên lần này phương chính không có ý định đi tới đi qua, hạ sơn, thẳng đến Vương Hữu Quý nhà, hôm qua liền sớm liên hệ tốt, Vương Hữu Quý vừa vặn đi Hồng Nham thôn họp, phương chính vừa vặn có thể cọ xe. Quả nhiên, Vương Hữu Quý sớm chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ phương chính. Nhìn thấy Phương Chính tới, hắn vỗ hắn đại xe gắn máy cười hắc hắc nói, Phương Chính pháp sư ngươi đã tới, liền chờ ngươi. Phương Chính cười nói, bần tăng hẳn là không tới chậm a. Không có muộn, không có muộn, là lão gia hỏa này khỉ gấp. Đừng phản ứng hắn, Vương Hữu Quý thê tử đi tới, bưng lấy một chậu cơm thừa, ngọc vỡ gạo cái gì, còn không có cái gì động tác đâu, một đoàn gà liền chạy tới, từng cái ngửa đầu chờ lấy ăn. Vương Hữu Quý cười nói, ngươi có thể hay không đừng không có chuyện liền hủy đi ta đài. Tốt xấu ta cũng là một thôn chi trưởng, cho chút mặt mũi được không? Cho ngươi chút mặt mũi có thể làm dày cái đệm không? Nếu có thể, về sau ngươi liền chân trần đi đường, ta mặc kệ. Vương Hữu Quý thê tử nói. Vương Hữu Quý lập tức đầu hàng, đối Phương Chính nói, được rồi, chuẩn bị xong liền đi đi thôi. Đúng, ngươi cái con khỉ này. Phương Chính nói, không có chuyện, hắn cơ trí đâu, biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi, ta mở chậm một chút, không được, lại nghĩ biện pháp. Vương Hữu Quý đang khi nói chuyện lên xe, Phương Chính ngồi ở giữa, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau đối con khỉ nói, ngồi ở phía sau, một hồi tốc độ chạy rất nhanh, ôm chặt bần tăng, nếu không rơi xuống, đừng trách bần tăng không có nhắc nhở ngươi nha. Chương 228, cứu người. Con khỉ đối cái gì cũng tò mò, lá gan cũng lớn, cũng không sợ, nhảy lên, học Phương Chính dáng vẻ làm tốt, ôm Phương Chính eo, hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không biết đó là cái vật gì. Nhưng mà sau một khắc, oanh một tiếng chân ga tiếng vang lên, con khỉ dọa đến kém chút buông tay liền nhảy xe. Cũng may Phương Chính bắt hắn lại tay, để hắn chạy không thoát, theo Phương Chính một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Con khỉ tâm lúc này mới bình tĩnh trở lại, bất quá vẫn là có chút sợ, không dám tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, ôm thật chặt lấy Phương Chính sợ rơi xuống. Ngồi xong, đi, Vương Hữu Quý nói xong, một cước chân ga xuống dưới, xe gắn máy ra tốc liền xông ra ngoài. Con khỉ dọa đến sắc mặt đều không được bình thường, bất quá gia hỏa này chung quy là con khỉ. Một lát sau phát hiện cũng không có gì nguy hiểm về sau, lá gan lại lớn, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Thậm chí đến đằng sau, đều nghĩ buông ra một cái tay, loạn vũ. Phương Chính mau để cho hắn trung thực xuống tới, trên đường cái làm loạn, đây cũng không phải là việc nhỏ, tùy tiện một cái va chạm đều là mạng người quan trọng đại sự. Nhất chỉ thôn cùng Hồng Nham thôn khoảng cách không tính gần, Vương Hữu Quý lại thời gian đang gấp, cho nên xe gắn máy mở không tính chậm, nhưng cũng không có siêu tốc, rất mau ra nhất chỉ thôn, nửa giờ sau đi tới một cây cầu lớn trước. Đang muốn qua sông, chợt thấy một nữ tử từ trên cầu nhảy xuống. Một màn này Phương Chính cùng Vương Hữu Quý đều thấy được, Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian phanh lại, nhanh nhảy xuống xe, một đường chạy vội đi qua. Mạng người quan trọng, không thấy được còn chưa tính, thấy được há có thể mặc kệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai thân ảnh trước Phương Chính một bước xông lên mặt sông, phù phù phù phù nhảy xuống sông. Cơ hồ là đồng thời, nghe được loảng xoảng hai tiếng, lại là hai chiếc xe đạp ném xuống đất, hiển nhiên, hai người này là xe đạp không dừng lại. Liền vọt xuống dưới. Trên bờ sông câu cá thấy cảnh này, tranh thủ thời gian lớn tiếng la lên cứu người, gọi điện thoại báo cảnh có, tìm dây thừng có, nhao nhao chuẩn bị cứu viện. Phương Chính thấy cảnh này, giải sầu không ít, mặc dù hắn cứu người có thể rút thưởng, nhưng là những người khác cứu người cũng là có công đức, hắn không thể đem tất cả chuyện tốt đều bao hết, một cái thế giới có thể hay không tốt, một người làm lại nhiều, cũng chỉ là làm gương mẫu, chỉnh thể tập tục mới là mấu chốt. Mắt thấy hai nam tử xuống nước, Phương Chính đi theo mọi người tại trên bờ nhìn xem. Chờ lấy dây thừng đến đây, ném dây thừng phụ trợ hỗ trợ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nước sông lao nhanh, phía trên hai tên nam tử ra sức bơi lội, nâng một nữ tử cố gắng khiến cho không hạ chìm, nhưng mà nữ tử lại có chút cổ quái, vô luận hai người làm sao hướng lên nắm, chính là đỡ không nổi. Hỏng bét, sợ là có cây rong cuốn lấy. Một lão ngư ông lo lắng nói, dạng này không được, hai người không kiên trì được bao lâu. Đây là con quay sông, lúc nào cũng có thể hình thành các loại hình vòng xoáy. Một khi hình thành vòng xoáy, ba người đều muốn xong đời. Tranh thủ thời gian tìm thuyền, Vương Hữu Quý nhìn thấy tình huống này về sau, kêu lên. Bên cạnh một vị lão nhân nói, đã kêu, bất quá nơi này khoảng cách thôn quá xa, phụ cận ngư dân nghĩ chạy tới, cũng khó. Lão nhân cũng là lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Phương Chính nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, trước mắt sông cũng không là bình thường sông, càng không phải là Bạch Vân Tự phía trước bình tĩnh như mặt gương đồng dạng Bạch Hà. Đây là Tùng Hoa Giang nhánh sông. Tên là con quay sông, bởi vì dưới sông mặt địa hình phức tạp, mặt sông thường xuyên hình thành vòng xoáy, cho nên có cái này hình tượng danh tự. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính biết, chuyện này hắn không thể chờ, thừa dịp tất cả mọi người nhìn xem dưới sông thời điểm, Phương Chính rời đi trên cầu, chạy tới không ai nhìn cầu một bên khác, sau đó thoát phổ độ dày, nhét vào trong ngực. Hít sâu một hơi, vọt thẳng tiến vào con quay sông ở trong. Không cứu người không biết cứu người khó, đầu xuân nước sông vô cùng lạnh buốt, nước sông băng lãnh thấu xương. Phương Chính có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, Nguyệt Bạch Tăng Y đông ấm hẻ mát, Phương Chính mặc dù lạnh, nhưng cũng không có việc gì. Nhưng là có thể tưởng tượng, kia hai cái thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử hiện tại chính nhẫn thụ lấy dạng gì băng hàn. Phương Chính nhịn không được ở trong lòng tán thưởng hai người, đây mới là thật anh hùng. Mà chính hắn, cũng bất quá là cái giả anh hùng mà thôi, không có Nguyệt Bạch Tăng Y hắn cái này vịt lên cạn cũng không dám xuống nước. Không sai, Phương Chính căn bản sẽ không bơi lội, con hàng này hạ nước, trực tiếp liền muốn chìm tới đáy, nhưng là người là có sức nổi, loại này trong hỗn độn không thể đi lên sượng mặt cảm giác. Để Phương Chính phiền muộn vô cùng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một trận mù mờ, cuối cùng mò tới một khối đá lớn, ôm tảng đá về sau, lúc này mới triệt để chìm tới đáy. Phương Chính xem trọng phương hướng, thẳng đến cầu một bên khác mà đi. Cùng lúc đó, cầu một bên khác, ca, ngươi nắm hạ nàng đầu, đến hô hấp, nếu không nín chết. Hồng Thiên Kiệt hét lớn, hôm nay Hồng Thiên Kiệt cùng ca ca Hồng Thiên Hỷ cùng đi Hồng Nham tự tham gia pháp hội, đến một chút náo nhiệt. Hai người cũng không tin quỷ thần, cũng không tin thần Phật, bọn hắn lần này thuần túy là đến đạp thanh tham gia náo nhiệt. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, trên đường vậy mà đụng phải một nữ tử phí hoài bản thân mình, lúc ấy đầu nóng lên, chỉ muốn cứu người. Hai người vậy mà không hẹn mà cùng nhảy xuống ngay tại kỵ hành xe đạp, một cái lặn xuống nước nhảy xuống tới. Cũng may hai người đều sẽ bơi lội, thủy tính cũng không tệ, mà lại phản ứng nhanh, nữ tử còn không có bị nước sông cuốn đi, hai người kịp thời đem nữ tử bắt lấy, đồng thời nâng lên. Nhưng là vấn đề tới, nữ tử thân thể tựa hồ có đồ vật gì dắt lấy, chính là không cách nào hoàn toàn đỡ ra mặt nước, mặt một mực tại dưới nước mặt, căn bản không có cách nào hô hấp. Hồng Thiên Hỷ kêu lên, ngươi nâng, ta lặn đi xuống xem một chút. Tám thành là cây rong quấn lấy. Tốt, ngươi nhanh lên a, ta sắp không chịu được nữa. Hồng Thiên Kiệt nói, Hồng Thiên Hỷ lên tiếng, liền chui tiến vào dưới nước. Bây giờ là đầu xuân, trên núi băng tuyết hòa tan, tất cả nước đều hội tụ tại dòng sông bên trong, nước sông so bình thường tốc độ chảy phải nhanh, lực trùng kích phải lớn, Hồng Thiên Hỷ vào nước, càng thêm phí sức. Nhìn xuống đi, quả nhiên là cây rong cuốn lấy nữ tử mắt cá chân, Hồng Thiên Hỷ ý đồ giải khai cây rong. Nhưng là cây rong quấn quanh quá chết rồi, dùng tay căn bản kéo không ngừng. Mà lại phía dưới cây rong nhiều lắm, hắn cùng Hồng Thiên Kiệt nếu là hơi chút không chú ý cũng phải bị cuốn lên. Cố gắng mấy lần, Hồng Thiên Kiệt gặp làm không ngừng, liền phù đi lên, hét lớn, không được, tay làm không ngừng, phải dùng đao. Cho nàng hô hấp nhân tạo, nàng sắp không được, Hồng Thiên Kiệt kêu lên, Hồng Thiên Hỷ hít sâu một hơi, chui xuống dưới cho nữ tử hô hấp nhân tạo tặng dưỡng khí. Hồng Thiên Kiệt thì nắm nữ tử cái mũi, cố gắng không cho nàng uống nước. Nhưng là hiển nhiên đây không phải cái gì kế lâu dài. Duy nhất để Hồng Thiên Kiệt an tâm chính là, nữ tử này mặc dù là phí hoài bản thân mình, nhưng là đã hôn mê. Nếu không nếu là thanh tỉnh một trận giãy giụa, vậy liền thật xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, không biết là ai hô to một tiếng, không tốt, lên vòng xoáy. Cơ hồ là đồng thời, Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt cảm giác bốn phía dòng nước phát sinh biến hóa, đồng thời mắt cá chân siết chặt, bị cây rong quấn lấy. Hai người tâm lập tức lạnh một nửa, Hồng Thiên Hỷ ló đầu ra đến. Kêu lên, đệ đệ, ta bị cây rong quấn lấy, ngươi đi mau. Đi không được ta cũng bị quấn lấy. Hồng Thiên Kiệt cũng gấp. Hồng Thiên Hỷ cơ hồ không cần suy nghĩ, hít sâu một hơi nói, rất nhanh sẽ có người tới cứu ngươi, vô luận như thế nào muốn sống sót. Chương 229, đầu chọc thủy quỷ. Nói xong Hồng Thiên Hỷ một đầu đâm vào trong nước, hai tay nâng Hồng Thiên Kiệt cùng nữ tử chân, mà chính hắn thì triệt để lâm vào cây rong ở trong. Nước sông không sâu chừng 2 mét, Hồng Thiên Hỷ dẫm lên phía dưới cát đá, dùng sức nắm nâng Hồng Thiên Kiệt. Bất quá vòng xoáy dòng nước làm hắn đứng không vững, áp lực cực lớn, trong miệng dưỡng khí cũng nhanh nhịn không nổi. Cũng may vòng xoáy này xuất hiện một chút liền tản, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hai người bị cây rong quấn lên, nếu là không ai hỗ trợ, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Phía trên Hồng Thiên Kiệt cảm thụ được hai chân bị người nâng cảm giác, nước mắt bá liền chảy xuống, hét lớn ca, người đi lên a, người đi lên. Trên cầu, mọi người thấy một màn này, cũng đã làm sốt ruột. Biết bơi nghĩ xuống nước, những người khác ngăn đón. Lúc này xuống nước, xuống dưới mấy cái chết mấy cái, căn bản chính là bánh bao thịt đánh chó. Nơi xa có người tìm dây thừng, một đường phi nước đại tới. Vương Hữu Quý gặp đây, lập tức xoay người đi cưỡi xe gắn máy, kết quả phát hiện Phương Chính không thấy. Chỉ còn lại con khỉ bò tới trên cầu xem náo nhiệt. Vương Hữu Quý cũng mặc kệ, Phương Chính như vậy đại nhân, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, thế là cưỡi lên xe gắn máy liền hướng cầm dây thừng tới người phương hướng cưỡi đi, giành giật từng giây, tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Lúc này mọi người chỉ có thể tận lớn nhất lực, về phần kết quả. Dưới nước, một cái vòng xoáy đi qua, nhưng là cái thứ hai vòng xoáy lại xuất hiện, lần này vòng xoáy càng lớn. Mạnh hơn, Hồng Thiên Hỷ đã sớm không chịu nổi, dưỡng khí không đủ, dưới chân phù phiếm đứng không vững, vòng xoáy vừa đến kém chút liền ngã. Duy nhất để hắn giải sầu chính là, vòng xoáy này cuốn một chút liền tản. Ngay tại Hồng Thiên Hỷ hai mắt mơ hồ, ý thức sắp không có thời điểm, lờ mờ trông được đến một người đâm đầu đi tới, toàn thân áo trắng. Mái tóc màu xanh lục, trong tay tựa hồ cầm thứ gì. Trong lòng giật mình, thủy quỷ, thật chẳng lẽ chính là quỷ. Cái này giật mình, Hồng Thiên Hỉ mừng rỡ, nhìn kỹ lại, trong nước vậy mà đi tới một tên hòa thượng. Trên đầu cũng không phải mái tóc màu xanh lục, mà là cây rong quấn lên. Hòa thượng này cũng không biết khí lực ở đâu ra, cùng nhau đi tới cây rong toàn bộ bị kéo đứt, tiến lên tốc độ vẫn rất nhanh. Rất nhanh hòa thượng đến trước mắt, đối hắn mỉm cười, hai tay mở ra thuần thục, quấn ở Hồng Thiên Hỉ, Hồng Thiên Kiệt cùng trên người nữ tử cây rong toàn bộ kéo đứt, sau đó một phát bắt được bờ vai của hắn lên trên đưa tới. Trên cầu đám người chỉ nghe soạt một tiếng, vừa mới tiến vào trong nước Hồng Thiên Hỉ từ trong nước nhảy ra ngoài, miệng rộng mở ra hoa một tiếng, hút từng cái miệng lớn không khí. Trong nháy mắt đó, Hồng Thiên Hỉ có loại sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết cảm giác, nhưng là càng nhiều thì là không khí thật ngọt. Hồng Thiên Kiệt gặp ca ca đi lên, lập tức đại hỉ, đồng thời cảm giác trong tay nữ tử cũng nhẹ không ít có chút dùng sức, liền nhẹ nhàng đi lên, không khí như chụp, nữ tử cũng tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Hồng Thiên Kiệt tại cứu nàng, lập tức kêu lên, đừng cứu ta, để cho ta đi chết. Để cho ta đi chết, chính kêu đâu, nữ tử bỗng nhiên cảm giác mắt cá chân chỗ có một cái tay bắt đi lên, tay lạnh buốt. Nàng dám khẳng định, đây tuyệt đối là nhân thủ, không phải cây rong. Trong nháy mắt đó nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên, quát to một tiếng, quỷ a. Sau đó hai mắt lật một cái, ngất, nữ tử ngất, không vùng vẫy Hồng Thiên Kiệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, nữ tử này nếu là dãy dụa mấy lần, kia thật nguy hiểm. Thế nhưng là nàng hô quỷ là có ý gì, hắn dáng dấp cứ như vậy giống quỷ a. Hồng Thiên Kiệt vừa muốn đem người hướng trên bờ tặng, sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện có người đang sờ chân của hắn, hắn 10 phần khẳng định, kia là tay của một người. Thế nhưng là Hồng Thiên Hỉ ở trước mắt đâu, kia trong nước là vật gì? Nghĩ đến nữ tử kêu to quỷ, Hồng Thiên Kiệt chỉ cảm thấy nước mắt đều đi ra, cái này CMN quá kinh dị, nổi da gà toàn đi lên, theo bản năng một trận loạn đạp. Lờ mờ bên trong giống như đạp đến cái gì trơn mượt tảng đá, vẫn rất cứng rắn. Dưới đáy nước Phương Chính liền khổ bức. Phía trên này hai người tình huống gì? Một cái một vòng liền cứng ngắc, một cái khác một chảo trực tiếp loạn đạp cho, trên đầu bị đạp mấy chân, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Phương Chính dứt khoát đại thủ mở ra, dùng sức một chảo, đem đối phương hai chân cưỡng ép bắt lấy, Phương Chính khí lực lớn biết bao, đối phương giãy giụa mà không thoát, chỉ có thể mặc cho bằng Phương Chính nâng. Hồng Thiên Kiệt chỉ cảm thấy đại lực truyền đến, thân bất do kỳ lơ lửng, đồng thời kêu lên ca, phía dưới. Ta biết, hắn đã cứu ta, chớ lộn xộn, không phải xấu quỷ. Hồng Thiên Hỉ cũng không có coi Phương Chính là người sống sờ sờ, ai có thể trong nước không cần hô hấp, còn mạnh mẽ đâm tới. Hồng Thiên Kiệt lập tức không dám động, quả nhiên, đối phương nâng hắn, không có hướng xuống chảnh chữ ý tứ. Phương Chính gặp ba người đều bất động, trực tiếp đem ba người chân đều ôm lấy, sau đó hướng bên bờ tặng. Con quay sông không sâu, Phương Chính vốn là không muốn đem ba người đưa qua, vạn nhất bại lộ mình, giải thích quá phiền phức. Nhưng là nước sông quá lạnh, Phương Chính thật sợ ba người đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Dứt khoát kiên chỉ hướng bên bờ tặng. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý cũng quay về rồi, đứng tại bên bờ, dây thừng ném tới, hét lớn, bắt dây thừng, kéo các ngươi đi lên. Hồng Thiên Hỉ, một phát bắt được, sau đó ba người ôm thành đoàn, bị trên bờ thôn dân kéo tới. Phương Chính thấy phía trên có sức mạnh tại lôi kéo ba người, dứt khoát buông tay, quả nhiên ba người nhanh chóng bị kéo hướng bên bờ. Phương Chính xác định ba người không sao, an toàn, lập tức hướng nước sâu địa phương chạy, sau đó vây quanh sông bên kia, bò lên ra. Mới lên bờ, liền thấy con khỉ ngồi xổm ở trên bờ chờ lấy đâu. Phương Chính ngạc nhiên, người thế nào tại cái này? Ta nhìn thấy người đầu chọc, con khỉ đương nhiên mà nói. Phương Chính giật nảy mình, con khỉ thấy được, những người khác sẽ không cũng nhìn thấy a. Bất quá cũng không có việc gì, nguyên địa chấp chấp, trên người nước soạt một tiếng rơi xuống một chỗ, Nguyệt Bạch Tăng Y khô mắt như lúc ban đầu, Phương Chính đầu chọc càng chỗ tốt hơn lý, tùy tiện lau lau, đi đến đầu cầu thời điểm, liền đã tại phơi gió phơi nắng phía dưới làm. Móc ra phổ độ dày mặc, Phương Chính lúc này mới đi hướng đầu cầu, ghé vào trên lan can nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Vương Hữu Quý bọn người liên thủ đem Hồng Thiên Hỉ ba người cứu lên bờ. Ba người lạnh không nhẹ, đông toàn thân run rẩy, các thôn dân cởi quần áo cho bọn hắn đắp lên giữ ấm. Trong lúc nhất thời, đều bận bịu hồ quá sức, theo 120 cấp cứu nhân viên đuổi tới hiện trường, mọi người cũng liền tản ra, người bị đưa lên xe cứu thương, gào thét mà đi. Vương Hữu Quý lúc này mới trở lại trên cầu, nhìn thấy Phương Chính cũng tại, cười khổ nói, Phương Chính pháp sư, ngươi vừa mới làm gì đi? Phương Chính cười nói, nghĩ biện pháp cứu người đi, bất quá xem ra, bần tăng vẫn là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Ba vị thí chủ tình huống như thế nào? Nữ thí chủ sẽ không còn muốn tự sát à? Vương Hữu Quý cũng không nghĩ nhiều, Phương Chính nhất chuyển rời chủ đề, tiếu dung trở nên càng cổ quái, nói, ngươi không cách nào tưởng tượng, ba tên kia vậy mà nói. Bọn hắn bị thủy quỷ cứu được, hắc, ta đã lớn như vậy, nghe nói qua cá heo cứu người, chưa từng thấy qua thủy quỷ cứu người. Vương Hữu Quý lắc đầu, thúc đẩy xe gắn máy nói, được rồi, lên đây đi, cái này nháo trò, ta khẳng định là đến trễ. Chờ lấy bị phê bình đi. Chương 230, công đức chuyển vận. Phương Chính cười nói, thí chủ trượng nghĩa cứu người, đoán chừng là muốn bị biểu dương. Vương Hữu Quý cười ha ha, hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Cứu người thời điểm không muốn nhiều như vậy, nhưng là người cứu được, sau đó có chỗ tốt, ai không cao hứng. Vương Hữu Quý một cước chân ga, mang theo Phương Chính cùng con khỉ đi. Trên cầu thôn dân gặp người được cứu, cũng nhẹ nhàng thở ra, các việc có liên quan đi. Trong đó mấy người đem Hồng Thiên Kiệt cùng Hồng Thiên Hỷ xe đạp lấy được một bên, sau đó mấy người liền ngồi xổm ở kia nói chuyện phiếm cái cọ, hiển nhiên là tại cho Hồng Thiên Kiệt, Hồng Thiên Hỷ huynh đệ trông xe đâu. Nhưng mà, xe cấp cứu lên, y tá, ta nói chính là, hắt xì, thật, chân thực thủy quỷ đem chúng ta đưa lên. Hồng Thiên Kiệt hét lên, y tá chỉ là cười ha ha, có quỷ mới tin hắn. Hồng Thiên Hỷ nói, đệ ta không có nói láo, ta lặn xuống nước bên trong thời điểm nhìn thấy hắn, một cái bạch y phục hòa thượng, đáng tiếc thấy không rõ như thế nào. Y tá hé miệng cười nói, hai vị cứu người đại anh hùng, chúng ta có thể hay không giảng loại này chuyện ma. Không tốt đẹp gì cười. Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt trực tiếp bó tay rồi, đầu năm nay nói thật ra vậy mà không ai tin. Nữ tử thì nằm ở trên giường, tiếp nhận càng nhiều kiểm tra, nữ tử lúc này cũng tỉnh, nói theo, thật có quỷ, hắn sờ ta chân, thật là đáng sợ. Hồng Thiên Kiệt hai mắt khẽ đảo nói, đại tỷ, cái này 3-4 tháng đại trời lạnh, người không có việc gì nhảy cái gì sông. A, hắt xì, a, nữ tử nói, có thể còn sống ai muốn chết a. Nói xong nữ tử chờ mình, không lên tiếng. Hồng Thiên Kiệt bẹp miệng nói, vậy ngươi sẽ không một hồi trả lại nhảy sông. Không nhảy, nữ tử nói, nghĩ thông suốt rồi liền tốt. Hồng Thiên Kiệt nói, nữ tử nói, trong sông có quỷ, quá dọa người. Nhảy cũng không nhảy con sông này. Hồng Thiên Kiệt, đến bệnh viện, theo chuyện lên men, nữ tử người nhà tìm tới, kết quả để Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt vô cùng buồn bực là, nữ tử nhảy sông tìm cái chết, vậy mà vẻn vẹn bởi vì cùng bạn trai chia tay. Ở nhà người khuyên bảo, nữ tử cuối cùng nghĩ thông suốt rồi. Nhất là làm nàng biết Hồng Thiên Kiệt cùng Hồng Thiên Hỷ kém chút bởi vì cứu nàng mà mất mạng thời điểm, càng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Đợi nàng muốn tìm hai người báo ân thời điểm, kết quả hai người đã sớm xuất viện chạy mất dạng. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính cũng đang tự hỏi một vấn đề. Phương Chính hỏi, hệ thống A, bần tăng lần này cứu được 3 người, có phải hay không lại có thể rút một món lớn đúng không? Có thể, bất quá ngươi xác định hiện tại rút thưởng A. Hệ thống hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, trước không được, chờ ta trở về tắm rửa thay quần áo, hảo hảo bái bái Phật, đem khí vận tăng lên tới cao nhất lại nói. Đúng, hỏi ngươi một cái thực tế điểm vấn đề, ta cứu người làm việc tốt có công đức, còn có thể rút thưởng, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là giống vừa mới kia hai anh hùng, bọn hắn làm việc tốt, có thể có chỗ tốt gì A. Lần này cần không phải ta xuất thủ, bọn hắn liền thảm rồi. Người cứu không thành, còn muốn dựng tính mệnh, mỗi người đều có 3 tai 5 khó, bất kỳ người nào cứu người đều sẽ có công đức lớn người, sẽ tự động triệt tiêu mất một chút tai nạn. Thứ này bình thường là không nhìn ra, nhưng là, nếu có người vì làm việc thiện mà bỏ ra tính mệnh, hắn công đức sẽ ban ơn cho người nhà, hậu thế. Đồng thời, nhập lục đạo luân hồi thời điểm, cũng sẽ ưu tiên luân hồi một người tốt, kiếp sau qua thoải mái hơn. Hệ thống nói. Phương Chính gãi gãi đầu nói, đây đều là hư, tương lai 3 tai 5 khó ai nói rõ ràng, ban ơn cho người nhà càng là không nhìn thấy sờ không tới, mà lại, nhìn trong tin tức, rất nhiều liệt sĩ hậu đại chưa chắc sinh hoạt càng tốt hơn, thậm chí còn có bao nhiêu tai nhiều khó khăn. Hệ thống nói, ta nói chính là công đức tác dụng, người nói, vậy liền dính đến rất nhiều thứ, các mặt. Công đức là sẽ bị nghiệp lực triệt tiêu, có lúc, người cho rằng đúng sự tình, chưa chắc chính là đúng, làm liền sẽ sinh ra nghiệp lực. Đây là người bình thường khó mà tránh khỏi. Nhưng là tại người bình thường giá trị quan ở trong nhìn, cái này cũng không có sai. Cho nên ngã Phật xưng hồng trần vì địa ngục, thùng nhuộm, không để ý liền sẽ lây dính một thân nghiệp lực mà không biết. Phương Chính nghe vậy, giật nảy mình, ngươi cái này. Ngươi tiêu chuẩn này cùng mọi người giá trị quan quay lưng mà trì. Có vẻ như cũng không đúng, tu Phật tu tâm, cũng tu người, ngươi trực tiếp bắt người làm Phật. Chẳng phải là thiên hạ đều là ác nhân, dĩ nhiên không phải, người tốt làm tốt sự tình kiểu gì cũng sẽ quá nhiều chuyện xấu. Công đức lớn hơn nghiệp lực là tất nhiên, liền xem như chung dung người, cũng là công tội bù nhau. Chỉ có ác nhân mới có thể một thân nghiệp lực, không vào luân hồi, chỉ nhập địa ngục. Hệ thống nói, Phương Chính như dường như biết được suy nghĩ nói, có chút minh bạch, thế nhưng là, liền không có điểm tính thực chất chỗ tốt ra. Nếu không, làm người tốt chuyện tốt, cũng quá thua lỗ. Công đức nhiều, sẽ chuyển vận, tỉ như vừa mới hai người, có cơ hội nhìn kỹ một chút bọn hắn, người liền sẽ rõ ràng cái gì. Hệ thống nói đến đây. Có chút dừng lại nói, đương nhiên, người cũng có thể giúp bọn hắn một chút. Ách, giúp thế nào? Phương Chính ngây ngẩn cả người, hắn chỉ biết là hắn có thể hố người, không nghĩ tới còn có thể giúp người. Chính ngươi ngộ, hệ thống nói xong cũng biến mất, Phương Chính không còn gì để nói, gia hỏa này quả nhiên không đáng tin cậy. Đang khi nói chuyện, đã đến Hồng Nham từ ngoài sơn môn, Phương Chính mang theo con khỉ hạ xe gắn máy, Phương Hữu Quý thì thẳng đến Hồng Nham thôn thôn ủy hội đi. Phương Chính không phải lần đầu tiên đến Hồng Nham tự, nhưng là hắn phát hiện, mỗi lần tới Hồng Nham tự, nơi này đều có tân biến hóa, càng ngày càng náo nhiệt. Phương Chính pháp sư, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Phương Chính nhìn lại, chính là biết qua có thể thay đổi tiểu hòa thượng Hoàng Tường. Bây giờ Hoàng Tường, so với quá khứ thiếu đi mấy phần tiểu cơ linh, nhưng là trong mắt lại nhiều hơn mấy phần đại triệt đại ngộ trí tuệ chi quang, hiển nhiên lần trước nghĩ thông suốt hết thảy về sau, cả người đã càng lúc càng giống một cái tăng nhân. Hoàng Tường kinh lịch lần trước nhất vĩ độ giang sự kiện sau đã triệt để khai ngộ, vì vậy đối với Phương Chính càng là tôn kính vô cùng. Nghe nói Phương Chính sẽ đến tham gia pháp hội, hắn cơ hồ mỗi ngày đến cổng các loại, nếu không phải chính hắn một thân sự tình, đã sớm chạy tới nhất chỉ chùa tiếp người. Phương Chính trong lòng hắn, như là Phật sống, bây giờ nhìn thấy Phương Chính, tự nhiên cao hứng vô cùng, liền vội vàng tiến lên chào. A-di-đà Phật, Hoàng Tường pháp sư, đã lâu không gặp. Phương Chính cũng không có ra đỡ, mặc dù hắn là chủ trì, địa vị so Hoàng Tường cái này tiểu sa di cao. Nhưng là theo Phương Chính, hai người cũng chỉ là chỗ chùa triền khác biệt mà thôi, không có gì có thể cao ngạo. Phương Chính pháp sư, hắc hắc, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Cái kia, chủ trì đang chờ người đấy, bần tăng mang người tới. Hoàng Tường có chút lời nói không có mạch lạc nói. Phương Chính cũng lơ đánh, đi theo Hoàng Tường tiến vào Hồng Nham tự. Qua đại môn, chính là một cái đại điện, trong điện thờ phụng bụng lớn Phật Di Lặc Kim Thân, cao lớn bên trong thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần vui cười nhẹ nhõm cảm giác, nhưng là tả hữu xem xét, hai bên đứng đầy bốn cái thân cao to lớn tượng thần người mặc khôi giáp, đầy cho uy nghiêm, dưới chân dẫm lên tiểu quỷ, trong tay cầm bốn loại khác biệt binh khí, từng cái uy phong lẫm liệt, Phương Chính biết, đây là Phật môn tứ đại thiên vương. Chương 231, pháp không khinh truyền, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cung điện viết ba chữ to, Thiên Vương Điện. Trong lòng cảm khái, không hổ là đại tự viện, cái này phái đoàn hoàn toàn chính xác so với mình cái kia chỉ có một gian vạn Phật điện tiểu tự miếu khí quyển hơn nhiều. Qua Thiên Vương Điện, vừa quay người, chỉ gặp một kim giáp tướng quân chắp tay trước ngực nâng một cây hàng ma sử. Phương Chính đối cái này tượng thần tuyệt không lạ lẫm, nhất chỉ chùa cũng có một cái, chính là Vi Đà Thần. Nhìn Vi Đà Thần động tác, Hồng Vân chùa là dựa theo trung đẳng chùa triền quy cách định, dù phương tăng người tới nơi này, có thể miễn phí ăn ở một ngày, lại lâu liền không tiếp đãi. Qua Thiên Vương Điện, phía trước chính là Hồng Nham tự chính điện, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Hùng Bảo Điện cổng một cái thanh đồng đốt đúc đại đỉnh, trong đỉnh hương hỏa tràn đầy, khói xanh thẳng lên cửu tiêu, thân đỉnh khắc lấy bốn chữ lớn, quốc thái dân an. Đại Hùng Bảo Điện Phương Chính không tiến vào, Hoàng Tường mang theo Phương Chính từ khía cạnh lách đi qua, tiến vào tăng nhân khu sinh hoạt, nơi này có một tòa đơn độc phòng ốc cũng chính là Phương Trượng phòng. Hồng Nham Thiền Sư ngay tại Phương Trượng trong phòng chờ lấy Phương Chính, vừa vào cửa, Hồng Nham Thiền Sư liền đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, Phương Chính trụ trì vất vả. Phương Chính tranh thủ thời gian hoàn lễ nói, Hồng Nham trụ trì khách khí, cũng không bao xa, tính không được vất vả. Hai người khách sáo hai câu, nhao nhao ngồi xuống, Hồng Nham Thiền Sư nói, Phương Chính trụ trì có thể đến Hồng Nham tự, là ta Hồng Nham tự phúc khí. Phương Chính lắc đầu nói, Hồng Nham Thiền Sư, lời này nói bần tăng đều không có ý tứ, bần tăng đọc kinh văn không hơn trăm quyển, kinh lịch sự tình không đủ 20 năm, có tài đức gì gánh vác được lời này. Ngược lại là Thiền Sư, uy danh lan xa, bần tăng có thể đến Hồng Nham tự học tập một chút các loại pháp hội bố trí, chủ trì chi pháp, đây mới là vạn hạnh đâu. Ha ha, Phương Chính pháp sư người đây là khách khí, ngày đó nhất vĩ độ giang, lưỡi nở hoa sen, lời nói chi kinh văn để bần tăng được ích lợi không nhỏ. Luận giảng kinh luận đạo, bần tăng kém xa Phương Chính pháp sư. Hồng Nham Thiền Sư thẳng thắn nói, Phương Chính thầm cười khổ, hắn lưỡi nở hoa sen cái giám a, vậy cũng là hệ thống công lao. Bất quá Phương Chính cũng có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì cái gọi là, tốt mất linh xấu linh, Hồng Nham Thiền Sư nói, không biết ngày mai bần tăng phải chăng may mắn, có thể lại nghe một lần Phương Chính pháp sư giảng kinh thuyết pháp đâu. Phương Chính trong lòng 10 vạn đầu sao lao nhanh mà qua, hắn cũng hướng giảng, nhưng là cũng có thể nói ra mới được a. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, Hồng Nham Thiền Sư, bần tăng giảng kinh không thể nhẹ giảng, hữu duyên tự nhiên sẽ giảng, vô duyên giảng không được. Phật Tổ có nói, trải qua không thể khinh truyền, truyền nhẹ, cũng liền không đáng giá. Lời này vừa nói ra, Phương Chính đã làm tốt nhìn Hồng Nham Thiền Sư khó chịu biểu lộ. Nhưng mà, Hồng Nham Thiền Sư lại một mặt cân bằng, mang theo vài phần thất vọng, lại càng nhiều hơn chính là lý giải gật đầu nói, là bần tăng lòng tham. Phương Chính pháp sư, đã người muốn học một ít như thế nào mở pháp hội, vậy liền để Hoàng Tường mang theo ngươi, đi chung quanh một chút, có cái gì không hiểu cứ hỏi là được. Hoàng Tường nếu là không biết, bần tăng có thể vì ngươi giải đáp. Phương Chính vội vàng nói tạ, hắn lần này tới mục đích chính là cái này. Cùng Hồng Nham Thiền Sư cáo biệt, ra phương trượng phòng, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, tân thua thiệt Hồng Nham Thiền Sư giảng đạo lý, nếu là gặp được cái quấn quýt chặt lấy, Phương Chính thật không biết nên như thế nào đối mặt. Hoàng Tường một mực tại bên ngoài chờ đây, hẳn là Hồng Nham Thiền Sư đã phân phó, cho nên Phương Chính vừa ra tới, Hoàng Tường lên đường, Phương Chính trụ trì, người muốn nhìn cái gì? Bần Tăng dẫn người đi, Bần Tăng cũng không biết, người liền cùng ta nói một chút, các người cái này pháp hội đều có cái nào nội dung đi. Phương Chính nói, Hoàng Tường cười ha ha nói, kỳ thật a, mở pháp hội nội dung cũng không nhiều. Chủ yếu là căn cứ mỗi lần pháp hội chủ đề có một cái thiên về điểm mà thôi, có chùa triền cử hành chuẩn đề Bồ Tát Giáng sinh pháp hội là lấy quy y làm chủ đề, như vậy lần này pháp hội chủ yếu chính là vây quanh vì đệ tử đi quỷ dị lễ. Mà chúng ta lần này pháp hội là cầu phúc pháp hội, cái này pháp hội không giống với nghênh xuân cầu phúc pháp hội. Lần này chúng ta không phải nhân vật chính, khách hành hương mới là nhân vật chính. Khách hành hương vào hôm nay cầu phúc, người thiện, thành tâm, thường thường đều có thể có kết quả tốt. Lại một cái chính là tại giờ lành tụng kinh, đây là một loại truyền thống, cũng là một loại tẩy lễ, kinh văn có thể tẩy lễ chúng sinh, cũng có thể cầu phúc chúng sinh. Ngoài ra chúng ta cung cấp cơm chay, khách hành hương có thể tùy ý ăn, nhưng là không thể lấy đi cũng không thể lãng phí. Đương nhiên, nếu như chỉ là ăn không thả tiền hương hỏa, chẳng khác gì là đang ăn chúng sinh, mà nếu như buông xuống tiền hương hỏa, cho dù là một mao tiền, cũng là cung cấp nuôi dưỡng chúng sinh, đây chính là công đức. Chúng ta Hồng Nham tự không giống với cái khác chùa triền, không có quá nhiều giảng cứu. Bởi vì theo chúng ta, pháp hội chính là một trận tuyên dương từ bi pháp hội, cũng là một trận tín đồ hội nghị, mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút, cùng phụng hương hỏa, khẩn cầu bình an hạnh phúc thời gian. Cho nên chúng ta pháp hội, thiếu đi mấy phần nghiêm cẩn, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Phương Chính đi theo Hoàng Tường một đường đi một đường nghe một đường nhìn, đối với Hồng Nham tự pháp hội cũng ít nhiều có một chút hiểu rõ. Chính như Hoàng Tường nói, cái này pháp hội kỳ thật chính là Phật môn ngày lễ làm cái gì? Tự nhiên là chúc mừng, hữu tâm tín đồ sẽ đến chùa miếu thắp hương cầu phúc, người càng ngày càng nhiều, tự nhiên phải có chút hoạt động. Nhưng là ca múa hiển nhiên không phù hợp chùa miếu nghiêm túc hoàn cảnh, như vậy tụng kinh, tập thể cầu phúc liền thành tốt nhất hồi báo. Lại có chính là cơm chay, nghĩ đến cơm chay, Phương Chính đầu nhịn không được đau cả đầu, cái kia nhất chỉ chùa muốn cung cấp cơm chay, khó, khó, khó. Chủ yếu là hắn quá nghèo, trừ đó ra Phương Chính thu hoạch ngoài ý muốn lại là trạng vạng tối thời điểm, thấy được Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt hai huynh đệ, cái này hai huynh đệ đổi một bộ quần áo, tinh thần đầu không tệ, ngay tại trong chùa miếu vừa đi vừa về tản bộ. Phương Chính nghĩ đến hệ thống lời nói, Phương Chính tựa hồ cũng có thể cho đối phương mang đến hảo báo. Thế nhưng là cái này báo, lại nên như thế nào báo đâu? Đây là một vấn đề, cũng không thể để cho hai người đều mang thai đi. Phương Chính nhìn hai người một chút, liền tránh người. Bất quá hắn kia một thân màu trắng tăng y lại là quá chói mắt, thế là đệ đệ, ta giống như nhìn thấy thủy quỷ huynh, Hồng Thiên Hỷ bỗng nhiên nói. Hồng Thiên Kiệt giật nảy mình, nói ca, ngươi đừng đùa ta, nơi này là chùa miếu, nhà ai thủy quỷ mạnh như vậy, còn dám chạy đến trong chùa miếu đến. Ta không phải nói với ngươi sao, thủy quỷ kia là tên hòa thượng, không chừng chính là xuất từ nơi này đâu, Hồng Thiên Hỷ nói. Hồng Thiên Kiệt dùng mình một cái nói, đừng nói nữa, ta đều nổi da gà. Mặc dù thủy quỷ huynh là cái tốt quỷ, nhưng là âm dương lưỡng cách, vẫn là không thấy vi diệu. Cái kia cái gì, chúng ta đi Đại Hùng Bảo Điện đi, nơi đó cung cấp Phật tổ, hắn hẳn là sẽ không theo tới đi. Hồng Thiên Hỷ gật gật đầu, hai người liền đi Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện thờ phụng Tam Thế Phật, quá khứ tương lai hiện tại Phật, hai người dâng hương, yên lặng cầu nguyện, thủy quỷ huynh đã cứu chúng ta, khẩn cầu Phật tổ đưa nước quỷ huynh đi luân hồi chuyển thế đi. Phương Chính nếu là ở chỗ này nghe nói như thế, cũng không biết nên có cái gì cảm tưởng. Chương 232, Tuệ Nhãn Diệu Dụng. Phương Chính đi vào Hoàng Tường an bài cho hắn thiền phòng ở lại, giờ khắc này, con khỉ rốt cục nhịn không được, trụ trì, các ngươi đều nói gì thế? Tiểu hòa thượng kia, nói nhỏ nói một đống, ta cũng nghe không hiểu a. Nghe không hiểu liền nhìn, xem không hiểu liền nghĩ. Phương Chính nói, con khỉ một mặt mộng bức, xem không hiểu, không nghĩ ra đâu. Kia cần ngươi làm gì? Phương Chính hỏi lại, con khỉ ngạc nhiên, Phương Chính gặp con khỉ một mặt mộng bức dạng. Ha ha cười nói, ngươi cái con khỉ này, lòng hiếu kỳ vẫn là thật nặng. Bất quá ta vừa mới nói cũng không phải là trò đùa lời nói, ngươi nghe không hiểu liền nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, thực sự không được liền nhiều ký. Ngày sau nếu là gặp được chuyện giống vậy, ngươi liền biết nên làm gì bây giờ. Mặt khác, bần tăng cho ngươi mặc tăng nhân quần áo, ngươi liền muốn biểu hiện ra một bộ tăng nhân bộ dáng, không có chuyện ít cào cái mông, bất nhã. À, ta hiểu được, con khỉ theo bản năng muốn cào cái mông, nửa đường nhịn được. Phương Chính hài lòng gật đầu nói, được rồi, nghỉ ngơi đi, ban đêm ăn cơm chay, ngày mai có bận bịu hồ. Con khỉ lại gật đầu, học Phương Chính bộ dáng, lên giường ngồi xếp bằng tốt, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Một ngày này qua nhanh chóng, ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt, các tăng nhân bắt đầu bố trí Phật đường, theo đại môn mở ra, khách hành hương chen chúc mà vào, trong lúc nhất thời, hương hỏa trùng thiên, phi thường náo nhiệt. Phương Chính thấy cảnh này, cũng là không ngừng hâm mộ, nhất chỉ chùa lúc nào mới có thể có dạng này quang cảnh a, vậy liền thật quật khởi. Đúng lúc này, Phương Chính lại thấy được Hồng Thiên Kiệt cùng Hồng Thiên Hỷ huynh đệ, Phương Chính không khỏi lần nữa nhớ tới hệ thống, xem thật kỹ. Làm sao mới xem như xem thật kỹ? Nghĩ đến cái này, Phương Chính đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười khổ nói ta còn thực sự là đần. Thiên nhãn mở, Phương Chính mở thiên nhãn, lại nhìn hai người, Phương Chính lần nữa trợn tròn mắt, Phương Chính vậy mà thấy được một đoàn mơ hồ hình ảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm, phảng phất mấy đoạn hình ảnh cùng một chỗ làm loạn, cái gì đều không phân biệt được. Hệ thống, ta thiên nhãn có phải hay không xảy ra vấn đề? Thế nào cảm giác bóng chồng đây? Vẫn là kẹt đĩa rồi. Phương Chính ngạc nhiên, tương lai tràn đầy biến số, có chút biến số ít, có chút biến số nhiều. Càng là xa sự tình, biến số càng nhiều, càng là nghiệp lực cùng công đức chập trùng không chừng người, biến số cũng nhiều. Một khi biến số nhiều, thiên nhãn nhìn thấy đem không phải kết quả duy nhất, sẽ là rất nhiều kết quả, sau đó những kết quả này cùng một chỗ phát ra, người thấy chính là loại này bóng chồng loạn tượng. Hệ thống nói, Phương Chính nói, vậy như thế nào phá giải a? Chẳng lẽ lại về sau ta liền nhìn loại hiệu quả này tương lai? Tăng lên thiên nhãn đẳng cấp là đơn giản nhất đường tắt, bất quá đối với người cái này hòa thượng nghèo tới nói, cũng là khó khăn nhất. Hệ thống chứng trạc đàng hoàng lay lấy Phương Chính vết thương, thuận tiện gắn một nắm muối. Phương Chính một mặt khổ bức liếc mắt, hỏi còn có đơn giản điểm sao? Chính ngươi muốn, hệ thống nói xong, lại không động tĩnh. Phương Chính bó tay rồi, cái này thái độ phục vụ cũng quá kém, nếu không phải không có khiếu nại địa phương, hắn phải đi khiếu nại. Đã thiên nhãn không được, vậy liền mở tuệ nhãn nhìn xem. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức hành động, tuệ nhãn vừa mở, Phương Chính lập tức cười. Phương Chính nhìn thấy hai người đỉnh đầu xuất hiện kim sắc công đức hoa sen, mặc dù hoa sen không lớn, hình ảnh cũng rất hư, nhưng là kia đích thật là hoa sen, nói đúng ra, là hoa sen nụ hoa. Đang lúc Phương Chính nhìn sang thời điểm, hoa sen nở rộ, bất quá chỉ mở ra một mảnh cánh hoa chỉ hướng Hồng Nham tự khoảng cách hai người rất xa một người trung niên nam tử bề ngoài xấu xí, mặc cũng rất tùy ý, nghiêng vác lấy bao, ngồi ở kia, một bộ bình chân như vải dáng vẻ, phảng phất là đang chờ mọi người bái xong, mới đến bái Phật, tuyệt không bộ dáng gấp gáp. Theo hai người khẽ động, hoa sen cũng đi theo xoay tròn, nở rộ cánh hoa từ đầu đến cuối chỉ vào người kia. Đồng thời, Phương Chính nhìn thấy, hoa sen phía dưới có nghiệp lực ngưng tụ, như là một đám lửa, chỉ bất quá ngọn lửa này ngọn lửa lại chỉ hướng một phương hướng khác, hơn nữa còn lơ lửng không cố định. Làm việc không kế hoạch, hiển nhiên chính nó cũng không biết tại chỉ cái gì. Cảm giác chính là vì lẫn lộn Phương Chính thử nghe mà tồn tại. Phương Chính suy nghĩ kỹ một chút, minh bạch đạo lý trong đó. Chính như hệ thống trước đó nói qua, hồng trần chính là thùng nhuộm, chính là địa ngục, người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm nghiệp lực, người tốt cũng có nghiệp lực, chỉ bất quá nghiệp lực rất ít, gần như không thể gặp. Bọn chúng hẳn là không cách nào tạo thành người tốt chuyển vận, đi nấm mốc chữ vận. Nhưng là bọn hắn có thể ảnh hưởng Phương Chính loại này muốn trợ giúp người tốt chuyển vận người, cho nên sẽ tạo thành rất nhiều khả năng. Nhưng là khả năng phi thường thấp tương lai, nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá tại tuệ nhãn phía dưới, điểm ấy tiểu thủ đoạn liền lộ ra buồn cười. Mà hoa sen kia, hẳn là chỉ vào vận may phương hướng, công đức càng cao, hoa sen càng chân thực, kim quang càng sáng lạn, mở ra cánh hoa càng nhiều, chỉ hướng vận may hẳn là cũng càng lớn. Như vậy Phương Chính chỉ điểm thời điểm, đối phương đạt được chỗ tốt hiển nhiên cũng càng nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính triệt để cười, nhấc chân đi hướng hai người, con khỉ đang muốn đuổi theo, Phương Chính lắc đầu nói, con khỉ người hôm nay nhiệm vụ chính là trong đám người đi, tiếp xúc nhiều hơn nhân loại, đừng đem mình làm con khỉ, đem mình làm một người, thể nghiệm một chút người cảm giác. Ngươi là nhất chỉ chùa tăng nhân, nhất cử nhất động của ngươi đại biểu không phải ngươi, mà là nhất chỉ chùa. Minh bạch chưa, con khỉ như có điều suy nghĩ gãi gãi đầu, tiện tay chắp tay trước ngực, nói, bần tăng biết. Phương Chính hài lòng cười, thế là sải bước hướng đi Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt hai huynh đệ. Hai huynh đệ chính xếp hàng chờ lấy dâng hương đâu. Hồng Thiên Kiệt hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn lung tung, chợt thấy Phương Chính đâm đầu đi tới, dọa đến dùng mình một cái, lôi kéo Hồng Thiên Hỷ nói ca, thủy quỷ huynh tới. Hồng Thiên Hỷ nhìn về phía Phương Chính, lại nhìn cái bóng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không phải quỷ, là người, hắn có bóng dáng. Hồng Thiên Kiệt đi theo nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, ta cảm giác chúng ta hai cái có phải hay không nghi thần nghi quỷ. Hồng Thiên Hỷ đang muốn nói chuyện, hòa thượng kia đã đi tới trước mặt hai người, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ tốt. Vị pháp sư này, có chuyện gì à? Hồng Thiên Hỷ cảnh giác nhìn xem Phương Chính, nhiều người như vậy hòa thượng này không tìm những người khác, chuyên môn tìm bọn hắn hai cái, luôn cảm thấy là lạ. Trọng điểm là, Hồng Nham tự tăng nhân đều mặc màu xám tăng y, trước mắt cái này tăng nhân lại là toàn thân áo trắng, thấy thế nào đều lộ ra khác loại, không đáng tin cậy. Nhưng là lại nhìn Phương Chính mặt, ôn hòa, dương quang, con ngươi như là đầm nước đồng dạng thanh tịnh, cảnh giác tâm lập tức trầm tĩnh lại. Phương Chính mỉm cười nói, hai vị thí chủ, gần nhất thế nhưng là đã cứu người. Hai người theo bản năng gật đầu, chuyện này sớm truyền ra, hai người dưới chân núi dừng chân thời điểm, liền bị không ít người nhận ra, ăn ở đều bị khách sạn lão bản miễn phí không nói, một đoàn người trong thôn thay phiên mời bọn họ đi ăn cơm. Hai người quả nhiên là thụ sủng nhược kinh, cũng lần thứ nhất phát hiện, làm một người tốt, làm một cái anh hùng vậy mà như thế đã nghiền. Cùng Minh Tinh giống như, lại so Minh Tinh còn muốn kiêu ngạo, bởi vì những người kia là thật thích, thật bội phục bọn hắn. Làm hai người một lần cho là mình thật thành đại anh hùng. Chương 233, chuyển vận gặp quý nhân. Làm người tốt cảm giác, để cho hai người mê muội, đồng thời âm thầm thề, về sau nhất định phải làm nhiều chuyện tốt. Bất quá hai người cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, về sau không thể như thế không có đầu óc hỗn loạn nhảy sông, cứu người cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng muốn cam đoan tự thân an toàn, nếu không đây không phải là cứu người, kia là đi chết theo. Chính là bởi vì có dạng này kinh lịch, bị Phương Chính nhận ra, hai người không có gì lạ. Hồng Thiên Hỉ hỏi, Pháp Sư, chuyện kia thì khỏi nói, huynh đệ chúng ta hai cái chỉ là đầu óc nóng lên cử động, không tính là cái gì. Mà lại, sự thật chứng minh, chúng ta không đi xuống, lúc ấy một đám người nghĩ tiếp đâu, bất quá đều bị người kéo lại. Phương Chính âm thầm gật đầu, hai người này quả nhiên phẩm hạnh tốt, rõ ràng làm chuyện tốt, y nguyên khiêm tốn. Phương Chính tiếp tục nói, Bần Tăng đêm qua làm giấc mộng, có một cái hòa thượng áo trắng cùng Bần Tăng nói, hai vị hôm nay hội ngộ có hảo vận. Hòa thượng áo trắng, Thủy Quỷ huynh, Hồng Thiên Kiệt theo bản năng kêu lên. Phương Chính trên trán trong nháy mắt treo một loạt hắc tuyến, Thủy Quỷ. Thủy Quỷ đại gia ngươi, ngươi mới Thủy Quỷ đâu? Bất quá Phương Chính ngoài miệng lại nói, hai vị nếu có thời gian, không ngại hướng phía tây đi một chút, có lẽ thật sự có hảo vận giáng lâm. Hồng Thiên Hỉ cùng Hồng Thiên Kiệt nhìn nhau, một mặt không hiểu, phía tây đi một chút. Đi một chút liền có hảo vận, phía tây cũng là tại trong tử viện, có thể lớn bao nhiêu khác biệt. Phương Chính nói xong, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, cáo từ rời đi. Ca, có đi hay không? Hồng Thiên Kiệt nói, Hồng Thiên Hỉ nói, Thủy Quỷ huynh sự tình 120 cấp cứu mấy người biết, lại về sau chúng ta đều chưa nói qua, cái này trong tử viện hẳn là không người biết mới đúng. Nhưng là hòa thượng kia mới mở miệng liền chỉ ra Thủy Quỷ huynh bộ dáng, xem ra chuyện này có chút mơ hồ. Nơi này là chùa chiền, chúng ta chỉ cần không đi ra, nhiều người như vậy, sẽ không có cái gì. Hồng Thiên Kiệt nói, vậy đi nhìn xem. Hồng Thiên Hỉ gật đầu nói, đi xem một chút. Thế là hai người rời đi, nhìn nhau hướng phía tây đi đến, Phương Chính gặp đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai người này nếu là cây nấm, nam tử kia đi, lại nghĩ chỉ điểm hai người liền khó khăn, thầm nghĩ, xem ra hai người cũng là mệnh chung nên có cái này vận may, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy tin Bần Tăng. Hồng Thiên Hỉ cùng Hồng Thiên Kiệt đi tới phía tây, nhưng không có chú ý cách đó không xa trung niên nhân chỗ ngồi là một cây đại thụ đằng sau, trước mặt có một gốc cây nhỏ, vừa vặn che cản hắn cùng đại điện ở giữa, bên kia xếp hàng thắp hương người vừa vặn có thể nhìn đến đây có người, nhưng là cái gì bộ dáng, liền thấy không rõ lắm. TRUENCUATUI VN Hồng Thiên Hỉ cùng Hồng Thiên Kiệt đều đi đến bên tường, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, mà người kia, hai người cũng không để ý. Hồng Thiên Kiệt cười khổ nói ca, ta cảm giác chúng ta bị đùa ác. Hồng Thiên Hỉ đi theo bất đắc dĩ nói, hẳn là đi, bất quá đùa ác liền đùa ác đi, coi như tản bộ. Thế nhưng là ta khó chịu a, chuyện này làm, thật giống như chúng ta máy bay không người lái kỹ thuật, rõ ràng như vậy hoàn mỹ, lại sửng sốt không ai cho đầu tư. Loại kia vốn cho rằng là bảo, lại cái gì cũng không có cảm giác, tốt nhất cả trứng. Hồng Thiên Kiệt phàn nàn nói, Hồng Thiên Hỉ vỗ vỗ Hồng Thiên Kiệt bả vai nói, không có cách, chúng ta máy bay không người lái cùng hiện tại đã có máy bay không người lái kỹ thuật không giống. Đơn cánh quạt tay ném bay thẳng máy bay không người lái, tại rất nhiều trong mắt người vẫn là khái niệm. Ai sẽ tin tưởng chúng ta hai người sinh viên đại học có thể làm được. Đáng tiếc, chúng ta thành phẩm bị tiểu tử ngươi không cẩn thận làm hư. Lại làm một cái tiền cũng bị mất, bất quá ngươi yên tâm, xe đến trước núi ắt có đường, ta tin tưởng chúng ta nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Ta lần này dẫn ngươi ra kỵ hành, không chỉ có riêng là để ngươi giải sầu, cũng thuận tiện nghĩ một chút biện pháp, đầu óc dễ dàng, không chừng thật có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Hai người nói chuyện, đã rơi vào trung niên nhân kia trong tai, trung niên nhân lập tức hứng thú, bất quá vẫn là cảnh giác lườm hai người một chút, hai người này hắn không biết, mà lại từ tới đến bây giờ cũng chưa có xem hắn một chút, nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ cũng không biết hắn tồn tại. Nếu là bình thường, trung niên nhân khẳng định không để ý tới, nhưng là lần này, không biết vì cái gì, chính là có chút hiếu kỳ, hai cái đại học chưa tốt nghiệp học sinh không ở trường học đi học, chạy ra xa như vậy đến kỵ hành. Bản thân cái này liền không quá khoa học, còn có bọn hắn nói máy bay không người lái, thật có thể chơi chuyển. Thế là nam tử trung niên đứng dậy, cười ha hả hỏi, hai vị, quấy rầy một chút, các ngươi nói máy bay không người lái thật có thể tạo ra đến a? Ta nói là, đơn cánh quạt còn có thể bảo trì cân bằng, tay ném liền có thể trực tiếp cất cánh cái chủng loại kia. Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt vốn định trở về xếp hàng dâng hương, kết quả nghe được nam tử hỏi lên như vậy, theo bản năng quay người nhìn qua, người này khá quen, còn có chút lạ lẫm, phảng phất tại cái nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Nhìn xem hai người mang theo vài phần mê mang ánh mắt, nam tử trung niên 10 phần xác định, hai tiểu tử này hẳn là không biết mình, lập tức yên tâm. Hồng Thiên Hỷ còn chưa mở miệng, đệ đệ Hồng Thiên Kiệt mở miệng trước, đương nhiên, huynh đệ chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, không thành quả cái nào có ý tốt lấy ra nói. Đáng tiếc, ai, Hồng Thiên Hỷ cũng nói, ta cùng đệ đệ từ nhỏ đã thích mân mê máy móc loại đồ vật, phụ thân của chúng ta là một máy móc công trình sư, bất qua hắn rất ít về nhà, tại chúng ta tốt nghiệp trung học một năm kia, phụ thân. Đi, huynh đệ chúng ta quyết định kế thừa phụ thân nguyện vọng, cho nên học cũng là tương quan chuyên nghiệp, 3 năm trước đây tiếp xúc máy bay không người lái, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến bây giờ, chúng ta cũng coi là xuất ra mình hài lòng thành phẩm. Bất quá, ai, thành phẩm hỏng, nói đến đây, Hồng Thiên Hỷ ánh mắt trở nên cô đơn. Hồng Thiên Kiệt cũng không lên tiếng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu nói, Phật gia giảng gặp nhau chính là hữu duyên, như vậy đi, các ngươi chế tác một đài bản mẫu cơ cần bao nhiêu tiền, bao lâu? Các ngươi cho ta một cái phương án, ta cho các ngươi tài chính. Nếu như các ngươi thật sự có thể làm được để cho ta hai mắt tỏa sáng sản phẩm, phía sau đầu tư ta bỏ ra, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cuồng hỉ, Hồng Thiên Kiệt càng là kích động kêu lên, đại thúc, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, đây là ta tư nhân danh thiếp, tuần này chủ nhật 10 giờ sáng ta có rảnh, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nam tử trung niên lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho hai người nói, hai vị xưng hô như thế nào? Hồng Thiên Hỷ, Hồng Thiên Kiệt, các ngươi chính là cứu rơi xuống nước nữ tử anh hùng. Nam tử trung niên sững sờ, sau đó càng vui vẻ hơn, kỹ thuật có thể chậm rãi làm, nhưng là nhân phẩm thế nhưng là khó được. Cái gì anh hùng a, chính là đầu nóng lên nhảy xuống. Hai người có chút ngượng ngùng nói, ba người lại nói vài câu, một nữ tử chạy tới, thấp giọng cùng nam tử trung niên nói cái gì, nam tử gật gật đầu, cùng hai người cáo từ. Chờ nam tử trung niên đi, Hồng Thiên Hỷ cùng Hồng Thiên Kiệt nhìn nhau, đồng thời nhảy dựng lên, a, Thủy Quỷ huynh nói là sự thật, ha ha, thật vận may vào đầu, ha ha. Chương 234, tiết lộ, ta biết hắn là ai, khó trách nhìn quen mắt, đây là Đông Bắc nhà giàu nhất Như Ý tập đoàn tổng giám đốc Trần Kỳ. Đệ đệ, chúng ta muốn quật khởi a, ha ha. Hồng Thiên Hỷ cười to nói, Hồng Thiên Kiệt cũng đi theo cười, hai người ôm, chúc mừng, cuối cùng thật cao hứng đi dâng hương, thượng song hương một đường vui vẻ cười lớn xuống núi, cưỡi lên xe, về trường học chuẩn bị tư liệu đi. Phương Chính đứng tại trên núi, đưa mắt nhìn hai người rời đi, mỉm cười. Chỉ là vừa nghĩ tới hai tên gia hỏa hô to Thủy Quỷ huynh thời điểm, liền có loại xúc động mà chửi thề. Cả nhà ngươi đều là Thủy Quỷ. Phương Chính con ngươi đảo một vòng, cất một bụng tiểu tâm tư mà hỏi, hệ thống A, ngươi nhìn, ta đây là không phải lại giúp ngươi. Đinh, nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này ngươi có thể lựa chọn làm hoặc là không làm, dù sao đời này bọn hắn không cần rơi công đức lấy hơi vận, kiếp sau cũng sẽ đạt được tốt nhân quả. Ngươi bất quá là sớm để bọn hắn may mắn mà thôi. Hệ thống đến. Phương Chính nói, nhìn lời này của ngươi nói, chuyện tương lai đều nói không chính xác, đời sau ai nói chuẩn. Vẫn là hiện thế báo tới thống khoái, mới có thể để cho mọi người chân chính đạt được lợi ích thực tế, mới có thể càng thêm thích làm việc tốt, tích lũy công đức. Hệ thống nói, không có công đức làm cơ sở, đời sau làm như thế nào? Như cố tại trong hồng trần sờ soạng lần mò nhận hết tra tấn. Một thế khổ, một thế ngọt. Phương Chính lắc đầu nói, khổ bên trong mang ngọt, ngọt bên trong mang khổ mới là sinh hoạt. Thuận buồm xuôi gió cũng chưa chắc liền vui vẻ hạnh phúc. Hệ thống A, điểm ấy ta sao ngươi hiểu, bởi vì ta là người, ngươi đây. Đúng, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Hệ thống, sau đó một ngày, Phương Chính liền theo hồng tường, cẩn thận đem hồng nham tự tổ chức pháp hội toàn bộ quá trình, không rõ chi tiết toàn bộ dụng tâm ghi xuống. Lúc đầu hồng nham thiền sư còn muốn để Phương Chính lên đài giảng đôi câu, bất quá Phương Chính nghĩ nghĩ, mình cũng không có gì giảng, cũng liền uyển chuyển cự tuyệt, ngoại trừ cùng mọi người cùng nhau tụng kinh, lúc khác chỉ là nhìn. Phương Chính không ngoi đầu lên, nhưng là có người đi xuất tẫn danh tiếng, đó chính là con khỉ. Con khỉ mặc tăng y, hình người dáng người tại trong tự viện đi lại, có người rất rác rưởi, hắn thuận tay liền cho nhặt lên ném vào trong thùng rác. Con nhà ai khóc hắn sẽ lên đi nhảy tưng nhảy loạn hống, thậm chí đi theo hòa thượng niệm kinh. Hắn một mực đi theo Phương Chính, cho nên mọi cử động có Phương Chính cái bóng ở bên trong, vô luận đối mặt ai, đều sẽ cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, ấm áp mà cười cười, cái này khiến tới khách hành hương đều lấy làm kỳ, gọi thẳng con khỉ vì khỉ đại sư. Các loại chụp ảnh lưu niệm, phơi vòng bằng hữu, càng có người hữu tâm hỏi thăm Hồng Nham tự tăng nhân, hỏi thăm cái con khỉ này là ở đâu ra, nghe nói là nhất chỉ chùa tăng khỉ, lập tức từng cái hiếu kỳ không thôi, cái này nhất chỉ chùa lại là cái gì đồ chơi. Một trận truy vấn dưới, cùng vòng bằng hữu khuếch tán phía dưới, nhất chỉ chùa danh tự lần nữa bị nhiệt nghị. Nghĩ đến trước đó chính là trên nhất chỉ sơn quay, hai cái sự tình hướng một khối tưởng tượng, lập tức toàn thông. Nhất chỉ chùa thanh danh bắt đầu dần dần truyền bá ra. Đinh, chúc mừng ngươi, con khỉ biểu hiện được đến mọi người tán thành, nhất chỉ chùa thanh danh đang nhanh chóng truyền bá, bất quá khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém một điểm. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đến tăng tốc điểm tiến độ. Hệ thống nói, vừa trở lại thiền phòng Phương Chính lập tức sửng sốt một chút, không nghĩ tới hệ thống lúc này tới thông chi, đáng tiếc là không phải hoàn thành nhiệm vụ thông chi. Bất quá nghe được con khỉ vậy mà biểu hiện xuất sắc như thế, Phương Chính quả thực cho con khỉ nhớ một công, sờ sờ đầu khỉ nói, hôm nay biểu hiện rất tốt, trở về cho nhà ngươi bữa ăn. Nếu như ngươi không muốn quét sân, cũng có thể. Kết quả để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, con khỉ vậy mà lắc đầu, trụ trì, ta cảm thấy, nếu như có thể mà nói, ta còn là tiếp tục quét xác đi, cái kia ban thưởng quy ra dưới, thêm đồ ăn thế nào. Phương Chính, ba, Phương Chính không hiểu nói, ngươi quét xác quét dọn nghiện rồi. Không phải. Chính là cảm thấy, ngươi trong Phật đường niệm kinh, ta ở bên ngoài quét lá rụng, khi đó tâm đặc biệt tính, đặc biệt dễ chịu, ta thích cái loại cảm giác này. Con khỉ chứng chạc đàng hoàng mà nói, Phương Chính gật gật đầu, trong lòng cảm khái không thôi, cái con khỉ này quả nhiên là có tuệ căn. Đã như vậy, Phương Chính cũng hào phóng, được, vậy ngươi liền tiếp tục quét rác, cho phép thêm đồ ăn, tăng lớn phần. Con khỉ lập tức nhạc nguyên địa lộn mèo, cạc cạc nở nụ cười. Trong đêm, Phương Chính xuất ra sách nhỏ. Đêm hôm nay nhìn thấy hết thảy đều ghi lại ở vở bên trên, một bên ghi chép một bên nói, vừa thượng con khỉ không biết chữ, nhưng là nghe hiểu, phát hiện lọt mất địa phương liền bổ sung hai câu. Cứ như vậy, nửa cái ban đêm, Phương Chính nhớ tiểu phiên bản bút ký, lúc này mới thượng giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Vương Hữu Quý thật sớm tới đón Phương Chính trở về. Phương Chính cùng Hồng Nham Thiền Sư cáo biệt, lên xe gắn máy, về nhất chỉ chùa đi. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó ảnh thị thành bên trong. Vu đạo, thật muốn phát, lão đạo hỏi, đương nhiên muốn phát, ha ha, Phương Chính pháp sư nếu không muốn tiếp tục quay phim, nhưng là kinh điển như vậy ống kính phải dùng. Vu Quảng Trạch cười nói, kia, Phương Chính pháp sư bên kia làm sao bây giờ, lão đạo hỏi, đây cũng là ta cân nhắc vấn đề, bất quá Phương Chính pháp sư đã nguyện ý khách vọt, hẳn là sẽ không quan tâm lên tivi. Mà lại chùa chiền đều muốn hương hỏa, nhớ kỹ ở phía trên tăng thêm nhất chỉ chùa địa chỉ liền tốt. Vu Quảng Trạch nói, tốt ha, vậy ta chuẩn bị đi. Lần này virus marketing hẳn là sẽ rất tán. Bất quá đạo diễn, sau đó chúng ta trong phim ảnh không có cái này ống kính có thể hay không bị mắng chết. Lão đạo hỏi, đây cũng không phải là ngươi cân nhắc vấn đề, đi thôi. Vu Quảng Trạch căn bản không lo lắng, thời điểm sẽ làm sáng tỏ, bất quá mượn cơ hội này lẫn lộn một chút nhiệt độ, vẫn là không có vấn đề. Ngày này, Chu Lâm buổi sáng, sau khi rửa mặt, hóa trang xong chuẩn bị bắt đầu đi làm trực tiếp. Có ô nữ vương danh hiệu Chu Lâm tự nhiên muốn một ô đến cùng. Cho nên thu thập tài liệu, tăng lên bản thân tri thức dự trữ cũng là tất nhiên. Bật máy tính lên, chuyện thứ nhất chính là nhìn xem gần nhất tiết mục ngắn, tin tức cái gì. Kết quả, vừa mở ra máy tính, liền thấy kênh giải trí bắn ra một đầu tin tức. Chấn kinh, đoàn làm phim nội bộ video bị tiết lộ, chảy ra, như thế hòa thượng các ngươi gặp qua a. Nội bộ video, hắc, cái này lẫn lộn thủ pháp thật cũ a, không nhìn. Chu Lâm quả quyết không nhìn, bất quá khi nàng nhìn thấy bìa hòa thượng kia thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, không phải đâu. Đại sư còn làm cái này, kiêm chức, Chu Lâm tranh thủ thời gian ấn mở video, sau một khắc, chỉ thấy bầu trời chìm vào hôn mê, mây đen áp đỉnh, theo nhu nhiên binh vào sân, một trận giết chóc bắt đầu, mấy cái đơn giản nhiệt huyết chém giết ống kính, Hoa Mộc Lan tính cách chuyển biến, cuối cùng quyết nhất tử chiến, toàn thể tử trận hình tượng, phối hợp với kích tình nhạc nền, để cho người ta huyết dịch đều đi theo thiêu đốt. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 235, chúng cái gói quả lớn. Nhìn đến đây, Chu Lâm nhịn không được tán thán nói, Lý Tuyết Anh chính là ngưu bức, ngắn như vậy ống kính, cũng có thể đem người nhìn đốt. Có thể cái này cùng đại sư có quan hệ gì? Còn có, trang bìa không cần Lý Tuyết Anh, dùng đại sư lại là cái gì quỷ? Tiếng nói mới rơi, Phương Chính ra sân, một thân cũ nát tăng y, cùng giữa thiên địa tất cả sắc điệu giống nhau, đều là ám sắc điều, trắng như vậy chỉ toàn tăng nhân xuất hiện, ấn lý tới nói hẳn là rất đột một mới đúng. Thế nhưng là hòa thượng này ánh mắt đặc tả, trong nháy mắt đem những cái kia muốn chửi mẹ người đem lời cho nén trở về, trong nháy mắt đó, cái kia trách trời thương dân ánh mắt, kia trong bi thống mang theo không hiểu, đối với chiến tranh phẫn nộ các loại tâm tình rất phức tạp toàn bộ truyền ra. Đồng thời BGM đổi, thanh âm của một nữ tử vang lên, không có ca từ, chỉ có thấp giọng nỉ non, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một tia Phật tính, còn có chiến tranh khó khăn cùng bất đắc dĩ. Chu Lâm chỉ cảm thấy mình đều nổi da gà, hốc mắt mỏi nhừ, trong lòng có chút giảm đau, nàng cũng không biết nàng đang vì cái gì cảm động, chính là cảm thấy khó chịu. Phương Chính hình tượng không nhiều, nhưng khi Phương Chính đem tất cả mọi người bày ngay ngắn thân thể, chỉnh lý tốt y quan, đứng dậy, cũ tăng bào rơi xuống đất, lộ ra màu trắng tăng bào một nháy mắt, phối hợp đặc hiệu, màu trắng tăng y lộ ra càng thêm dễ thấy. Sắc trời rơi xuống, càng lộ vẻ thần thánh, chắp tay trước ngực, có chút nhìn lên bầu trời, kia im ắng hò hét, tất cả mọi người xem hiểu, phảng phất cũng nghe đến. Đúng lúc này, hình tượng không có. Ngày đại gia ngươi, quả nhiên là lẫn lộn, đây là tiết lộ bản, đây là quảng cáo bản A. Chu Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, lau đi khóe mắt nước mắt, mắng to. Cùng lúc đó, video này phía dưới xuất hiện rất nhiều nhắn lại, cơ hồ là thuần một sắc chửi mẹ. Phu Quảng Trạch cái này đùa bức, quả nhiên là treo đầu dê bán thịt chó, đã nói xong tiết lộ bản đâu. Đây rõ ràng chính là có mục đích video A. Bất quá, thật tốt, ta muốn chửi má nó, bất quá xem ở nữ thần Lý Tuyết Anh phân thượng, được rồi. Hòa thượng kia là ai? Rất đẹp trai, kiêu u buồn ánh mắt, ta bị hấp dẫn, cầu danh tự. Đúng vậy A, hòa thượng rất đẹp trai, màu trắng tăng y xuất hiện một nháy mắt, đẹp trai phát nổ. Các ngươi những này nông cạn nữ nhân, chẳng lẽ liền không thấy được hòa thượng diễn kỹ A? Ánh mắt kia, chật chật, ta CMN đều khóc, còn không biết vì sao khóc, không hiểu thấu. Nước mắt thật cạn, ta không có khóc nhưng là không thể không thừa nhận, hòa thượng này muốn lửa A, ta bắt đầu chờ mong khuynh thành. Ngồi đợi chiếu lên, cầu hòa còn danh tự, cầu khẩn chỉ, về sau hắn chính là ta nam thần. Quả nhiên, lên án lâu chỉ lên án vài câu, còn lại thì là các loại phụ nữ gay cầu danh tự. Bất quá càng nhiều vẫn là tán Lý Tuyết Anh, mặc kệ Phương Chính như thế nào mạnh mẽ, Lý Tuyết Anh fan hâm mộ mới là quân chủ lực. Chỉ bất quá Phương Chính mượn nhờ cơ hội này, bốc lên một lần đầu, mọi người xem như nhớ kỹ hắn, hỏi thăm người cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, sân trường đại học bên trong, Triệu Đại Đồng mấy người cũng tiến tới cùng một chỗ, nhìn trước mắt phim ngắn. Triệu Đại Đồng nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới nhà ta đại sư như thế thượng kính. Trước kia đã cảm thấy đại sư thật đẹp trai, nhất là loại kia dương quang đồng dạng cảm giác, tại hắn bên cạnh cũng cảm giác đặc biệt an tâm, đặc biệt ấm. Không nghĩ tới hắn cũng có trách trời thương dân cái này một mặt chật chật. Mã Quyên cảm khái nói, nhìn xem bên trong Phương Chính, Phương Vân Tĩnh cười, cái bộ dáng này Phương Chính nàng gặp qua, nàng càng phát ra xác định, trong mộng chính là Phương Chính. Về phần hắn là thế nào làm được, Phương Vân Tĩnh không muốn đi hỏi, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng là cái này ân tình nàng nhớ kỹ. Nàng không phải mình tốt, là Phương Chính cứu trở về. Nhiều người như vậy hỏi đại sư gọi cái gì, ta bồi thường một cái. Hồ Hàn hỏi, hồi cộng lông A, đại sư là loại kia muốn nổi danh người A. Muốn nổi danh, lấy đại sư bản sự sớm nổi danh. Triệu Đại Đồng quả quyết cự tuyệt nói, Phương Chính nếu là tại cái này, nghe được Triệu Đại Đồng nói như vậy, đoán chừng sẽ một bàn tay chụp chết hắn đi. Mà những cái kia gật đầu, chắc chắn sẽ cùng một chỗ chụp chết. Tùng Vũ Huyện, không ít người đều thấy được cái video này. Từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hòa thượng này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Mà những cái kia thư pháp hiệp hội hội viên thì vỗ trán cười ha hả, thật sự là Phương Chính pháp sư. Không nghĩ tới hắn thư pháp tốt, diễn kịch cũng tốt như vậy, ha ha. Tân thua thiệt hắn ẩn thế, bằng không không biết lại phải có nhiều ít người ăn dấm. Nhận biết Phương Chính chân nhân đều đang nghị luận, lại không người đi trả lời những người kia hỏi vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Chính loại này thần nhân, hẳn là không muốn nổi danh, không muốn bị quấy rầy mới đúng, nếu không sớm nổi danh. Nhưng là, Phương Chính dù sao đi ra mấy lần tên, vẫn là có chuyện tốt người đem Phương Chính sự tình của quá khứ lật ra, sau đó tìm được pháp hiệu, cuối cùng phát ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản liền thảo luận nhiệt liệt tin tức bản khối, càng thêm náo nhiệt. Ta đi, thật sự là hòa thượng A, ta còn tưởng rằng là diễn viên, không nghĩ tới là thật hòa thượng. Đây coi như là bản sắc diễn xuất đi, bất kể như thế nào, diễn thật tốt, tán thưởng nhiều lắm, mắng người cũng không ít, nhìn thấy lúc trước hắn nhất vĩ độ giang video. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái thật hòa thượng, cách một đoạn thời gian lẫn lộn một chút, vì nổi danh không từ thủ đoạn A. Hoàn toàn chính xác, nhà ai hòa thượng giống hắn như thế nhảy thoát. Sau đó ủng hộ Phương Chính cùng phản đối Phương Chính một trận đại hỗn chiến. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính thì ngồi xổm ở trong tự viện, đắc ý nhìn xem liên quan tới hắn tin tức, nhìn xem mọi người liên quan tới hắn sự tình tranh luận không ngớt, bao quát mắng hắn. Phương Chính chỉ cảm thấy những người này có ý tứ, cũng không cảm thấy những người này nói lời có cái gì. Thân chính không sợ bóng nghiêng, người khác mắng hai câu, hắn không nhìn chi, tự nhiên không rơi trên thân, sợ cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, Đây hết thảy rất thú vị, không nghĩ tới hắn có một ngày cũng sẽ trở thành tin tức chủ đề nhân vật. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng ngươi, nhất chỉ chùa Đạt Thành có chút danh tiếng thành tựu, ngươi là nghĩ hai cái ban thưởng sát nhập nhận lấy, vẫn là tách ra nhận lấy. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, sau đó cười nói, liền chờ ngươi câu nói này đâu, bằng không bần tăng sớm nhận. Đương nhiên là sát nhập nhận lấy, cứu được ba người, hoàn thành nhiệm vụ, như thế lớn công đức, ngươi nếu là không cho ta rút cái thứ tốt, hừ hừ. Phương Chính nghĩ nghĩ, còn cái này không có gì có thể lấy uy hiếp hệ thống. Hệ thống cũng không để ý Phương Chính, nói thẳng đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được cửu tự chân ngôn chi chữ giả chân ngôn. Cùng Phật môn thủ ấn, bên trong sư tử ấn, phụ tặng, bên trong sư tử ấn chú quyết, kim cương tát đất cứng pháp thân chú. Phải chăng tiếp thu, gói quà lớn A, Phương Chính nghe xong lập tức cười nở hoa, từ dưới đất nhảy dựng lên, khoa tay múa chân kêu lên. Đồng thời hắn cũng thấy rõ, quả nhiên là tích lũy công đức càng cao, rút thưởng rút đến đồ tốt tỷ lệ càng lớn. Lần này thật kiếm lợi lớn. Có lẽ có người cảm thấy dạng này gói quà lớn cũng liền có chuyện như vậy, nhưng là Phương Chính rất rõ ràng, đây là nguyên bộ gói quà lớn. Như vậy cũng tốt so, đơn độc rút thưởng, rút đem súng máy, nhưng là người hữu cơ thương hết đạn có làm được cái gì. Mà gói quà lớn chính là súng máy thêm đạn, ngoài định mức tống cơ thương thao tác sổ tay. Cái này hiệu quả lập tức liền lên tới. 8, chương 236, tự sát là đại tội. Trọng yếu nhất chính là, nếu như chia hai lần rút thưởng, Phương Chính chưa hẳn rút đến nguyên bộ đồ vật, tương phản. Khả năng rút cái súng máy cùng đạn pháo, hiệu quả kia liền giảm bớt đi nhiều. Phật môn cửu tự chân ngôn Phương Chính đương nhiên không xa lạ gì, Phật gia bắt đầu tại Thiên Trúc, biến tại Hoa Hạ, bây giờ Hoa Hạ Phật cùng Thiên Trúc Phật đã không có gì quá lớn quan hệ, đã sớm nhập ra tùy tục, hóa thành Hoa Hạ một phần. Mà cửu tự chân ngôn, Phương Chính cũng không lạ lắm, thứ này hắn nhất là tốn thời gian điều tra không ít tư liệu. Chín chữ nguồn gốc từ Đông Tấn Cát Hồng, Báo Phác Tử, bên trong Thiên Quyển Thiên Đăng Thiệp Thiên, nói chúc nói, Lâm Binh đấu giả. Giai số tổ tiền hành, thường đương thị chi, vô sở bất tịch. Lại ý nói, thường đọc cái này chín chữ, liền có thể tích trừ hết thảy tà ác. Đông mật nhận nước ta đạo giáo ảnh hưởng, thế nhưng là tại sao chép cái này chín chữ lúc, đem, số tổ tiền hành, lầm chép thành, số tổ tại tiền, hoặc trận liệt tại tiền, mà dùng cho tới nay, diễn hóa thành trận liệt tại tiền. Bởi vậy, hiện tại Phật gia, trên căn bản tới nói, là Thiên Trúc Phật tiến vào Hoa Hạ về sau, hấp thu Hoa Hạ văn hóa. Diễn sinh ra tới tân hệ thống, cũng không phải là thuần túy Thiên Trúc Phật Pháp. Hệ thống A, ta một mực không muốn minh bạch, nhà chúng ta Phật Tổ Đại Lão ra tham khảo Hoa Hạ đạo giáo cửu tự chân ngôn lấy tới dùng, đây coi là cái gì? Tính trộm không? Phương Chính hiếu kỳ hỏi. Hệ thống đương nhiên mà nói, Phật lấy thiên địa vạn vật vi sư, Hoa Hạ có sáng chói văn minh, vì sao không khiêm tốn học tập, tham khảo lấy dùng? Nhỏ đến một người, lớn đến một tôn Phật, một cái giáo phái, muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào tự thân đồ vật là không thể nào. Bởi vì mặc kệ ngươi bao lớn, giữa thiên địa cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có quên đi tất cả kiêu ngạo, hấp thu tinh hoa, đi mình chi cặn bã, không ngừng từ ta hoàn thiện, tăng lên, đây mới là sinh tồn, trưởng thành chi đạo. Cho nên ngã Phật dùng, đồng thời cũng thừa nhận sư chi. Phương Chính nghe vậy, sờ sờ mũi, có chút hiểu được. Một cái giáo phái như thế, một người cũng giống như thế, chính như Khổng Tử nói, ba người đi tất có thầy ta. Nói nhảm nhiều như vậy, người đến cùng tiếp thu không tiếp thu. Hệ thống hỏi, còn có cái gì có thể nghĩ? Đương nhiên là tiếp thu. Theo Phương Chính tiếp thu, trong đầu lập tức nhiều một tôn Phật tượng ngồi xếp bằng tại hoa sen bên trên, diện mục thấy không rõ lắm, cũng không biết là cái nào tôn Phật, nhưng là hai tay thấy vô cùng rõ ràng, ngón cái chống đỡ, ngón trỏ vươn về trước đầu ngón tay tương đối, ngón giữa uốn lượn khớp nối tương hợp, ngón áp út giao nhau thượng thiêu từ dưới ngón giữa xuyên qua, đầu ngón tay chỗ cao ngón giữa, đồng thời ngón út đầu ngón tay tương hợp, này tức là bên trong sư tử ấn. Đối ứng chính là Phật môn cửu tự chân ngôn bên trong chữ giả. Ngay tại Phương Chính xem hiểu trong nháy mắt, trong đầu nhiều một chút minh ngộ, ấn quyết không chỉ là thủ ấn, còn cố ý ấn, thể xác tinh thần đều tại kết ấn, mới có hiệu quả. Đồng thời Phật âm vang lên, lại là bên trong sư tử ấn hàng ma chú quyết, kia la cẩn trì bà già la ha. Sa bà ha, ma bà lợi thắng yết la dạ. Sa bà ha, cái này chú quyết chính là phụ trợ kết tâm ấn, đáng tiếc lên tiếng, nhưng trong lòng mặc niệm, theo chú ngữ, trong lòng có thể thành ấn quyết. Chú quyết vang lên trong nháy mắt Phương Chính trong đầu hình thành một chữ to, người. Một chữ, một mảnh bầu trời, trong nháy mắt đó, Phương Chính chỉ cảm thấy hắn đối với mình thân thể có một cái hoàn toàn mới nhận biết, phảng phất toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều trong lòng bàn tay của hắn, đây là một loại đối tự thân tuyệt đối trưởng khống. Đồng thời Phương Chính quỷ dị phát hiện, hắn lại có thể cảm nhận được bên người Độc Lang thân thể, hắn có loại cảm giác, hắn chỉ cần nghĩ, thủ ấn, tâm ấn đồng thời lên, miệng nói chữ giả chân ngôn, liền có thể điều khiển Độc Lang thân thể. Loại cảm giác này rất vi diệu, Bất quá tương đối điều khiển Độc Lang thân thể, Phương Chính càng hưởng thụ loại này đối tự thân toàn diện nắm giữ cảm giác. Phương Chính chính cao hứng đây, liền thấy con khỉ sầu mi khổ kiểm tiến đến. Phương Chính buồn bực hỏi, con khỉ, ngươi làm sao? Trụ trì, ta có một việc không nghĩ ra. Con khỉ gãi gãi đầu, nói. Phương Chính cười nói, chuyện gì? Ngày đó nữ nhân kia nhảy sông tự sát, trụ trì đem bọn hắn cứu lên bờ, thế nhưng là, nếu như nữ nhân kia lần nữa tự sát, làm sao bây giờ? Trụ trì mặc kệ a. Con khỉ hỏi, Phương Chính nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ con khỉ đầu nói, ngươi có thể bắt đầu suy nghĩ những chuyện này, bần tăng thật cao hứng. Điều này nói rõ, ngươi đã bắt đầu chủ động đi lĩnh ngộ một vài thứ. Tại bần tăng xem ra, một người sinh mệnh, cũng không phải là thuộc về người tất cả, cỗ này huyết nhục chi khu, ban sơ là từ phụ mẫu kết hợp mà sinh dưỡng, đồng thời từ xã hội tiếp nhận đủ loại cần thiết lấy khỏe mạnh, trưởng thành. Sinh mệnh hoàn thành là xã hội đại chúng chúng duyên thành tựu, đương nhiên cũng hẳn là hồi báo tại xã hội đại chúng. Bởi vậy mỗi người đều có nghĩa vụ sứ mình sống được hạnh phúc hơn, càng có ý định hơn nghĩa, nhưng là không có quyền lực hủy diệt bất kỳ sinh mệnh. Trọng yếu nhất chính là muốn có thể sống ra vui vẻ, công việc ra hy vọng, nhất là công việc ra trong lòng có thế giới, có chúng sinh, có nhân quả, có đạo lý, đây mới là chính xác nhân sinh quan. Mà tự sát, ở trong mắt rất nhiều người là giải quyết xong nhân quả bản thân hành vi, tưởng rằng giải thoát là kết thúc. Kỳ thật đây đều là sai lầm ý nghĩ, nhân quả sẽ không bởi vì tử vong mà kết thúc, tương phản. Còn sống, ngươi còn có cơ hội đem nhân quả chấm dứt, một khi chết rồi, không có chân thực tồn tại, như thế nào kết nhân quả? Nhân quả sinh ra lực, sẽ theo ngươi vong biết mà đi, đồng thời tuần hoàn qua lại bộc phát, để ngươi vĩnh viễn lâm vào giữa sự thống khổ. Đồng thời, tự sát là đại tội, là muốn nhập địa ngục, đồng thời chỉ có vô cùng tiểu nhân cơ hội đầu thai làm người. Cho nên, tự sát là tội, bần tăng cũng tốt, ngươi cũng được, có thể cứu người nhất thời, cứu không được người một thế, kinh lịch sinh tử còn nhìn không thấu sinh tử chi nhân. Chính là đáng chết. Nàng nhảy sông cảm nhận được tử vong, bần tăng cứu nàng, nàng cảm nhận được hy vọng sống sót, nếu là còn nhìn không thấu, bần tăng cũng sẽ không lại xuất thủ cứu giúp. Con khỉ nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta có chút đã hiểu, nói cách khác, gặp liền cứu, khả năng giúp đỡ liền giúp. Nếu là tận lực, nàng vẫn là len lén lựa chọn đi chết, vậy chúng ta cũng cứu không được, đúng không? Phương Chính hài lòng gật đầu nói, đúng là như thế. Thấy chết không cứu là không thể nào, nhưng là tận lực. Lại như cũng đạt được hỏng bét kết quả đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Con khỉ tiếp tục đi quét rác, suy nghĩ vấn đề đi. Phương Chính thì ngồi tại trong thiện phòng, nhà nghiên cứu chữ chân ngôn, cùng bên trong sư tử ấn kết ấn. Theo thanh danh càng lúc càng lớn, thời tiết càng ngày càng tốt, Phương Chính phát hiện, đến nhất chỉ chùa khách hành hương càng ngày càng nhiều, sớm nhất là mấy tháng không gặp người, về sau là mỗi ngày đều có người, hiện tại mỗi ngày đều có thể tiếp đãi mười mấy 20 cái khách hành hương. Mà lại đại đa số đều là Tùng Vũ huyện thành chạy đến dâng hương, bái Phật. Nhìn thấy hương hỏa ngày càng tràn đầy, Phương Chính tự nhiên là cao hứng không thôi. Duy nhất khó chịu là, gần nhất hai ngày qua này người có điểm không đúng. Vị đại sư này, có thể hợp chương ảnh A. Hai nữ hài chạy tới, có chút ngượng ngùng hỏi. Chương 237, chúng ta. Phương Chính trong lòng cười khổ không thôi, loại tình huống này đã không phải là lần một lần hai. Tựa hồ hắn tại trên Internet xảy ra chút nhũ danh về sau. Dạng này chuyên môn chạy tới chụp ảnh chung, bổ sung lấy dâng hương khách hành hương bắt đầu nhiều. Phương Chính luôn cảm thấy, những này nữ thí chủ không phải tới dâng hương cầu phúc, mà là đến đùa nghịch lưu manh. Nếu như hắn là người bình thường, tự nhiên nguyện ý bị đùa nghịch lưu manh, nhưng là... Hắn là một tên hòa thượng, một cái lúc nào cũng có thể bởi vì động ý đồ xấu, bị xét đánh hòa thượng. Cảm giác này, thật không tốt, phi thường không được. Nhưng mà cự tuyệt a, Phương Chính thật tìm không thấy một cái lý do thích hợp, dưới tình huống bình thường. Trong tự viện chỉ cần không quay Phật tượng, còn lại thật đúng là không có quá nhiều giảng cứu. Coi như quay Phật tượng, cũng không phải không thể, chỉ bất quá quay thời điểm muốn quay chỉnh thể chiếu, không thể quay nửa cái đầu loại hình ảnh chụp. Đương nhiên, đại đa số người là không cổ vũ quay Phật tượng, quay về sau làm gì? Lấy về cung phụng a, hiển nhiên là không thể nào, không cung phụng, dùng để áp đáy hòm, đây đối với Phật tới nói là không tôn kính. Cũng có người nói, trong chùa miếu linh thể nhiều, đều là đến chùa miếu nghe kinh nổi tiếng lửa. Chụp ảnh dễ dàng đập tới bọn hắn dẫn tới linh dị sự tình. Đối với loại thuyết pháp này, Phương Chính cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nói tóm lại, nếu như là quay Phật tượng, Phương Chính còn có lý do cự tuyệt, đập người. Xoẹt xoẹt, tạ ơn trụ trì, hai nữ hài vui vẻ chạy. Phương Chính nhìn xem hai nữ bóng lưng, nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, bần tăng có phải hay không nên thu phí đâu. Không chừng có thể phát tài. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Phương Chính pháp sư, đã lâu không gặp rồi. Tiếp lấy một bóng người xinh đẹp tiến vào Phương Chính trước mắt, chính là đi Bạch Vân tự trên đường đụng phải nữ streamer Chu Lâm. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, hoàn toàn chính xác hồi lâu không thấy. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, Phương Chính pháp sư, ta lần này thế nhưng là đến cọ nhiệt độ, có thể chụp tấm hình chiếu cái gì a? Tốt nhất là đến cái trực tiếp, Chu Lâm như quen thuộc mà hỏi. Phương Chính quả quyết lắc đầu, hắn gặp qua Chu Lâm trực tiếp thời điểm liền cùng biến thành người khác, nói lời ngẫm lại đều mặt đỏ tới mang tai, vì vậy nói, nữ thí chủ, chụp ảnh liền tốt, trực tiếp coi như xong. Vậy cũng được, đến, bày cái pose, cười một cái. Chu Lâm lập tức đụng lên đến, nàng cũng biết Phương Chính là cái ngây thơ tiểu sử nam, cho nên giữ vững khoảng cách an toàn, xoẹt xoẹt một chương sau khi xuống tới, tranh thủ thời gian chạy đến một bên trực tiếp đi, gai nhóm nhìn xem, bản nữ vương không có lửa các ngươi a. Nói lên hòa thượng lập tức liền đến rồi, nói chúng ta không đủ thân mật, ngươi thật đúng là muốn cho lão nương cùng đại sư phát sinh điểm quan hệ a. Tới tới tới, ngươi ở đâu xưng tên ra, ta đi đánh chết ngươi. Không ra trò đùa, đại sư rất lợi hại, ta là rất tôn kính. Xéo đi, ngươi mới là yêu tinh, cả nhà ngươi đều bị hàng yêu phục ma. Không bao lâu, Chu Lâm lấy lại điện thoại di động, đi dâng hương. Dâng hương, cho phép nguyện, Chu Lâm tò mò nhìn Phương Chính hậu viện nói, Phương Chính pháp sư, có thể đi xem một chút a. Phương Chính vừa đuổi đi hai cái chụp ảnh chung, đối mặt Chu Lâm yêu cầu thật đúng là không có cách nào cự tuyệt, dù sao đi người ta mượn qua túc. Thế là gật đầu, để con khỉ mang theo Chu Lâm đi vào, con khỉ nghe xong lập tức vui như điên. Cuối cùng không cần bị những này như lang như hổ người lôi kéo các loại tạch tạch tạch, cả hắn đều nghĩ đi những người này xoẹt xoẹt. Nếu không phải nhìn xem Phương Chính một mực chịu đựng, hắn đã sớm lên cây đường chạy. Bây giờ có lý do quang minh chính đại, tự nhiên nhạc không được, chào hỏi Chu Lâm, nhanh chân liền chạy tiến vào hậu viện. Phương Chính gặp đây, khẽ lắc đầu, con khỉ gia hỏa này tâm tính còn cần tôi luyện a. Vừa cảm thán xong, một đại thúc đi tới, lấy điện thoại cầm tay ra, không cần nghĩ, lại là chụp ảnh. Phương Chính phát hiện hắn cũng cần tôi luyện a. Nhanh buổi trưa, khách hành hương rốt cuộc tất cả giải tán, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người đi hậu viện nhìn xem. Chợt nghe sau lưng một trận tiếng bước chân, nương theo lấy tiếng quát mắng, người cái này hùng hài tử, tới đây cho ta. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cô gái trung niên mặc bảo vệ môi trường công quần áo, nâng một hẳn là 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài hướng cái này đi. Tiểu nam hài trên đường đi về sau dãy, tựa hồ cũng không muốn đến, nhưng là cũng không có khóc, chính là một mặt không phục quật cường bộ dáng. Phương Chính hiếu kỳ đi ra phía trước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, các người đây là đang làm cái gì? Phụ nữ nhìn thấy Phương Chính về sau, thở phì phò nói, đứa nhỏ này chúng ta, nghe nói pháp sư nơi này linh nghiệm, ta dẫn hắn đến xem. Phương Chính ngạc nhiên, chúng ta. Phương Chính mở ra tuệ nhãn nhìn về phía tiểu nam hài, khá lắm, một đứa bé trên thân vậy mà nghiệp lực nặng như vậy. Trên thân đều có hắc khí lượn lờ, lại nhìn phụ nữ ngược lại là bình thường, nghiệp lực có, nhưng là rất ít. Càng nhiều thì là công đức kim sắc khí tức. Phương Chính nhướng mày nói, nữ thí chủ, bần tăng chính là nhất chỉ chùa trụ trì Phương Chính, ngài nói chúng ta là có ý gì? Theo bần tăng đến xem, đứa nhỏ này hẳn là làm cái gì sai lầm lớn chuyện, nhưng là cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Nghe Phương Chính nói là nhất chỉ chùa trụ trì, nữ tử rõ ràng sững sờ, nàng cũng chính là nghe người ta nói cái này nhất chỉ sơn bên trên có cái linh nghiệm chùa miếu, cũng liền mang theo hài tử tới. Đối với nơi này thật đúng là không quá quen thuộc, càng không có nghĩ tới trụ trì lại là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu hòa thượng. Còn trẻ như vậy hòa thượng, có thể tinh thông Phật Pháp a. Có thể giải quyết vấn đề của nàng a. Phụ nữ mặc dù ở trong lòng hỏi, nhưng là đối phương chính cơ hồ không ôm hy vọng, suy nghĩ, hơn phân nửa là đi nhầm địa phương, lại hoặc là bị dao động. Bất quá căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, vẫn là nói, ta đứa nhỏ này bình thường rất nghe lời, nhưng là cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, vậy mà say mê nhìn cái gì trực tiếp. Còn thừa dịp ta không chú ý cầm điện thoại di động của ta cho streamer khen thưởng, người nói khen thưởng cái 3 khối 5 khối còn chưa tính. Cái này, nói đến đây, phụ nữ nước mắt đều nhanh rớt xuống, hai mắt đỏ bừng, tức giận, đưa tay liền cho hài tử hai bàn tay. Hài tử thì là một mặt không phục kêu lên, chẳng phải tiêu ít tiền a? Thế nào, phụ nữ tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, trụ trì ngươi xem một chút ánh mắt của hắn, hung ác như thế, đây không phải chúng ta vẫn là cái gì. Không chúng ta, nhà ai hảo hài tử sẽ cầm phụ mẫu tiền mồ hôi nước mắt đi cho người khác. Đưa một cái còn tốt mấy vạn. Phương Chính thấy hài tử quật cường như vậy, không phục, tưởng rằng cho streamer thưởng mấy trăm khối tiền, vấn đề còn không có quá nghiêm trọng. Nhưng là nghe xong phụ nữ nói xong mấy vạn, Phương Chính đều muốn cho tiểu tử này hai cái tát tai. Gặp qua phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy. Kiếm tiền dễ dàng ha, kiếm tiền dễ dàng, hắn đường đường đại trụ chỉ còn cần nghèo mỗi ngày đi đào rau dại a. Hố con sóc hạt thông làm đồ ăn vặt a, nhất là làm Phương Chính lại nhìn phụ nữ mặc lúc, trong lòng là thật vô danh lửa cháy. Cái này phụ nữ xem xét chính là bảo vệ môi trường công, bảo vệ môi trường công là cái gì? Mỗi ngày trời còn chưa sáng liền muốn ngồi dậy quét đường cái, làm việc, một đám chính là một ngày, loại kia công việc là điển hình ăn đại khổ lại không kiếm được tiền gì công việc, người bình thường căn bản sẽ không đi làm. Một cái bảo vệ môi trường công tích lũy mấy vạn khối có bao nhiêu khó? Phương Chính đã từng nhìn qua một đầu tin tức, bảo vệ môi trường công tiền lương chỉ có hơn 1.000 khối. Hơn 1.000 khối bỏ đi ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt thiết yếu, còn có thể còn lại nhiều ít. Tích lũy đủ mấy vạn khối sợ là muốn mấy năm, mà tiểu tử này vậy mà dễ như trở bàn tay liền khen thưởng cho hoạt náo viên, còn không phục. Chương 238, điều khiển, không phải liền là 5 vạn a, bạn học ta khen thưởng thì thôi đi, 10 vạn đều có. Tiểu Nam Hải kêu lên, Phương Chính lông mày nhướng lên, nói tiểu thí chủ, người đồng học nhà là làm cái gì? Hắn đồng học nhà là làm địa sản sinh ý, nữ tử thở dài nói, ánh mắt chỗ sâu cất giấu thật sâu đau nhức cùng tự ti, người ta phụ mẫu có bản lĩnh, nàng không có bản sự, hài tử dạng này, trong nội tâm nàng càng khó chịu hơn. Phương Chính khẽ gật đầu, ngồi xuống nói, người tại sao muốn khen thưởng cái kia streamer? Ta cảm thấy nàng nhìn rất đẹp a, mà lại, ta liền thích nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Niệm tình ta nickname biểu thị cảm tạ thời điểm cảm giác, rất có cảm giác thành tựu. Tiểu Nam Hải nói đến đây thời điểm, trong mắt tràn đầy ước mơ. Phương Chính đối với loại ý nghĩ này hiểu rất rõ, hắn năm đó lúc đi học, một nghèo hai trắng, nhìn thấy những bạn học khác ăn được chơi tốt thời điểm, cũng khát vọng có một ngày có tiền, trang cái bức, bù lại. Khi đó hắn cũng có chút tự ti, nhưng là còn không có đứa nhỏ này mãnh liệt như vậy, vậy mà lại trầm mê tại thế giới giả tưởng vinh dự ở trong. Trước mắt hài tử rõ ràng không phải chúng ta, mà là trong lòng bệnh. Đồng thời, Phương Chính cũng đối cái kia streamer đuổi tới khó chịu, một đứa bé tiền ngươi cũng kiếm, lương tâm của ngươi đâu? Thế là Phương Chính hỏi, đối phương cứ như vậy thu ngươi tiền? Không có, đối phương hỏi ta là làm cái gì, lớn bao nhiêu? Ta nói ta trưởng thành, đã công tác, chút tiền lẻ này không tính là gì. Hai từ một mặt bình tĩnh nói, phảng phất với hắn mà nói, chút tiền lẻ này hoàn toàn chính xác không tính là gì. Phương Chính nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít người ta streamer hỏi thăm qua. Người ta chính là kiếm chén cơm kia tiền, tiền tới đang lúc, không có lý do không muốn. Nhìn như vậy đến, cũng trách không được người ta. Bất quá Phương Chính vẫn hỏi một câu, người nickname kêu cái gì? Bần tăng cũng thích xem trực tiếp, còn nhận biết cái streamer, không chừng ta cũng nghe qua đại danh của ngươi đâu. Tiểu hài dùng một bộ ngươi làm ta khờ a ánh mắt nhìn xem Phương Chính, bất quá tại phụ nữ ánh mắt nghiêm nghị dưới, vẫn là lão lão thật thật nói chí tôn vương tử. Phương Chính khẽ gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù chưa chắc có thể giúp một tay, bất quá cũng coi là hết sức đi. Phương Chính đứng lên nói, nữ thí chủ, người dẫn hắn đến chùa chiền, muốn như thế nào trừ ta. Phụ nữ nghe xong, cũng là một mặt mờ mịt, lắc đầu nói ta. Ta cũng không biết, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, nữ thí chủ, đã ngươi không biết như thế nào trừ ta, vậy liền giao cho bần tăng như thế nào. Cái này, nữ tử do dự một chút, hiển nhiên là đối Phương Chính không tin lắm đảm nhiệm. Phương Chính gặp đây, cười nói, nữ thí chủ, yên tâm. Bần tăng cái này chùa chiền trừ tà không thu phí. Phụ nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy làm phiền trụ trì. Phương Chính gật gật đầu, cúi đầu nhìn xem Tiểu Nam Hải nói, cùng bần tăng đi thôi. Ta không đi, ta mới không muốn đi, ta không có bệnh, Tiểu Nam Hải lớn tiếng kêu, xoay người chạy. Phụ nữ một cái không có giữ chặt, vậy mà thật bị Nam Hải chạy, tức giận đến kêu to, liền phải đuổi tới đi. Phương Chính lại nói, không cần đuổi, nếu như thí chủ yên tâm, liền để bần tăng đi xử lý đi. Phụ nữ nơi đó chịu nghe, cũng không nhìn Phương Chính liền phải đuổi tới đi. Phương Chính lại mỉm cười nhìn Nam Hải bóng lưng, ngón cái, ngón trỏ, ngón tay nhỏ đầu ngón tay chống đỡ, ngón giữa tiền hoa hồng, ngón áp út giao nhau, trong lòng mặc niệm chú ngữ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, giả. Đang chạy lấy Tiểu Nam Hải chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đã mất đi khống chế, hắn rõ ràng muốn chạy, kết quả thân thể lại không bị khống chế ngừng lại, sau đó quay người, chạy hướng về phía chùa chiền. Tiểu Nam Hải một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ. Nhìn xem càng ngày càng gần Phương Chính. Phụ nữ thì ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ đây là tình huống như thế nào. Nam Hải muốn kêu to mau cứu ta, kết quả miệng hơi mở lại thành, mẹ, ta suy nghĩ minh bạch, ta cùng trụ trì đi qua thử một chút. Phụ nữ nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoa Nam Hải đầu nói, tốt tốt tốt. Người nghĩ thông suốt rồi liền tốt, bất quá nhìn Phương Chính ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, hắn nói sẽ trở lại, hài tử liền trở lại, đây cũng quá thần a. Chẳng lẽ hắn sẽ biết trước? Nghĩ đến chỗ này, phụ nữ đối Phương Chính tín nhiệm cũng tăng lên không ít. Nhưng mà Nam Hải nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt hòa thượng áo trắng, trước đó hắn không có coi Phương Chính là chuyện, bây giờ lại là thật sợ. Vô thanh vô tức khống chế hắn thân thể, đây mà vẫn còn là người ư. Không phải là yêu quái a, sẽ không ăn hắn a. Phương Chính quay người hướng trong tự viện đi, Tiểu Nam Hải liền theo ở phía sau, phụ nữ lập tức đuổi theo. Phương Chính hỏi phụ nữ nói, thí chủ, xưng hô như thế nào? Ta gọi Lưu Đái Phân, đây là nhi tử ta, Lý Hạo Bằng. Lưu Đái Phân nói, hai tử phụ thân đâu? Phương Chính theo bản năng hỏi. Lưu Đái Phân nghe vậy, trên mặt treo đầy cô đơn. Nói, 3 năm trước đây đi. Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu, A-di-đà Phật, thí chủ xin nén bi thương. Lưu Đái Phân lắc lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, quen thuộc. Trụ trì, đứa nhỏ này, người thật có thể chỉ a. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chỉ có thể hết sức nỗ lực, có thể hay không sửa đổi đến, còn phải xem đứa nhỏ này, cũng nhìn ngươi. Nhìn ta, Lưu Đái Phân ngây ngẩn cả người. Phương Chính gật đầu, lại không nói gì. Đi vào Phật đường trước, Phương Chính đối Lý Hạo Bằng nói, đi vào quỳ xuống, an tâm lễ Phật đi. Lưu Đái Phân nghe vậy, liền muốn nói chuyện, chính nàng hài tử mình rõ ràng, Lý Hạo Bằng nếu là như thế nghe lời, vậy cũng tốt. Kết quả để nàng kinh ngạc chính là, Lý Hạo Bằng vậy mà thật đi tới đi, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhìn nàng trợn mắt hốc mồm, nhìn Phương Chính ánh mắt đều mang mấy phần không thể tưởng tượng nổi cùng tôn kính. Phương Chính để Lưu Đái Phân chờ ở cửa, mình tiến vào Phật đường, gõ lên mõ, trong miệng tụng niệm lên kinh văn tới. Kỳ thật Phương Chính cũng là đang cố lộng huyền hư, tiểu hài tử không thể so với đại nhân, nhất mộng hoàng lương đối mỗi người tinh thần lực nhu cầu rất lớn, nếu như đối phương rất suy yếu, còn sống tinh thần yếu ớt, Phương Chính cưỡng ép nhập mộng vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên, Phương Chính cũng không có ý định cho Lý Hạo Bằng cưỡng ép nhập mộng, đến cái nhất mộng hoàng lương. Mà là tại Lưu Đái Phân yên tâm về sau, lần nữa kết bên trong sư tử ấn, chữ giả âm từ trong miệng thốt ra, một đạo tiềm thức mệnh lệnh truyền đạt tiến Lý Hạo Bằng ý thức bên trong, sau đó tiếp tục niệm kinh. Lý Hạo Bằng cũng không có cảm giác đến dị thường, duy nhất cảm thấy khó chịu chính là không cách nào khống chế thân thể của mình. Loại kia kinh khủng, so giết hắn còn kinh khủng. Một tiếng đồng hồ sau, Phương Chính nhìn xem thời gian, đến ăn cơm, thế là đứng dậy, mang theo Lý Hạo Bằng ra. Lưu Đái Phân khẩn trương lại lo lắng nhìn xem Phương Chính nói, Pháp Sư, như thế nào? Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng có thể làm vẻn vẹn giúp hắn tụng kinh mà thôi, có thể hay không sửa đổi còn phải xem chính hắn. Thí chủ, giữa trưa, đừng đói chết hài tử, sớm làm xuống núi thôi. Lưu Đái Phân nghe vậy, vội vàng nói tạ, sờ lên túi, trên mặt toát ra một tia không bỏ, Phương Chính cười nói, tiền hương hỏa không còn tại nhiều tiền ít, chỉ là một cái tâm ý, bản tự đồng dạng chỉ lấy một khối tả hữu. Lần này Phương Chính nói láo, bất quá Phương Chính cũng biết, lời nói dối có thiện ý là sẽ không bị trừng phạt, cho nên hắn nói láo xòe ra lẽ thẳng khí hùng. Chương 239, một lên đi dạo phố A. Lưu Đái Phân nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với vừa mới không có toàn bộ tiền tiết kiệm, sau này sinh hoạt còn không có rơi vào nàng tới nói, xuất ra quá nhiều tiền cho thi pháp pháp sư, hiển nhiên là không nhỏ gánh vác. Nàng chạy tới nhất chỉ chùa, tự nhiên có nhất chỉ chùa gần nhất thanh danh truyền ra nguyên nhân tại, càng nhiều hay là bởi vì cái này 10 cái tiểu tự miếu, nàng xem chừng có thể tiết kiệm tiền. Phương Chính nói xong, gặp Lưu Đái Phân không nhúc nhích, khẽ mỉm cười nói, bần tăng còn có việc, cáo từ trước, thí chủ tùy ý. Nói xong, Phương Chính về phía sau viện, mỗi người đều có lòng tự trọng, hắn ở lại bên ngoài, Lưu Đái Phân cũng không dám ném một khối tiền. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng tại kêu rên, ta trong túi có thể dùng để hoa liền 2 khối nhiều. Còn tại đáng thương người khác, thật sự là trời sinh nghèo mệnh a, ngũ hành thiếu tiền a. Quả nhiên Phương Chính đi, Lưu Đái Phân nhẹ nhàng thở ra, móc ra một khối tiền nhét vào công đức thơm, chỉ là lúc ra cửa, nghĩ nghĩ, lại lấy ra 10 đồng tiền cắn răng một cái bỏ vào, lúc này mới mang theo Lý Hạo Bằng rời đi. Chờ Lưu Đái Phân đi, Phương Chính lúc này mới từ hậu viện bên trong ra. Phương Chính pháp sư, người đang nhìn cái gì? Chu Lâm gặp Phương Chính lén lén lút lút, tò mò hỏi. Phương Chính nói, nhìn một đôi người đáng thương. Người đáng thương, có thể nói cho ta một chút à? Chu Lâm tò mò hỏi. Phương Chính nhìn thoáng qua Chu Lâm, lúc này mới nhớ tới, có vẻ như Chu Lâm chính là cái streamer, đều là đồng hành, chuyện này cùng nàng nói một chút thật đúng là đi, xem như coi đây là dám đi. Thế là Phương Chính đem tiền căn hậu quả nói đơn giản một chút. Chu Lâm nghe vậy, che miệng nói, không phải đâu. Còn có chuyện này, đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn, tâm cũng quá rộng đi. Phương Chính nói, sự tình chính là như vậy, đáng thương mẫu thân kia. Kia, Phương Chính pháp sư, ngươi liền không nghĩ tới biện pháp quản quản. Chu Lâm hỏi, Phương Chính cười không nói, hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết cái kia tiếp đứa nhỏ này tiền streamer là ai. Chu Lâm cười khổ nói, ta đây đi đâu biết đi, ngươi nếu là biết hắn nickname kêu cái gì, thấy là ai trực tiếp, còn có thể hỏi một chút. Nhưng là nếu như không biết, vậy liền khó khăn, mỗi ngày khen thưởng người nhiều như vậy, ai có thể biết ai nội tình a? Phương Chính vỗ trán một cái nói, kém chút quên đi, hắn nickname gọi Chí Tôn Vương Tử. Chí Tôn Vương Tử a, Chí Tôn, cái gì, không có trùng hợp như vậy chứ? Chu Lâm bỗng nhiên thét to, Phương Chính nhìn xem Chu Lâm phản ứng, cũng có chút mộng, không có trùng hợp như vậy chứ? Không cần Phương Chính hỏi, Chu Lâm lên đường, không cần hỏi người khác, đứa nhỏ này cơ hồ 3 ngày 2 ngày cho ta một chuỗi hỏa tiễn, lúc ấy ta còn cố ý hỏi thăm tuổi của hắn cùng công việc. Ta ngất a, ta làm sao như thế chút xui xẻo a, loại sự tình này đều có thể đụng vào. Hoàn toàn chính xác rất trùng hợp, bất quá loại sự tình này khả năng không phải xác suất nhỏ sự tình. Phương Chính thuyết văn, cười ha hả nhìn xem Chu Lâm, cũng không nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Chu Lâm hai mắt khẽ đảo nói, được rồi, đừng nhìn ta như vậy, ta mặc dù thích tiền, nhưng là mỹ nữ ái tài lấy chi có đạo. Ta trở lại 2 vạn khối, bất quá còn lại 2 vạn khối trang web thu, cái này ta phải cùng trang web người phụ trách nói chuyện mới được. Bọn hắn nếu là không lui, uy, ngươi đừng nhìn ta như vậy có được hay không? Ta rất nghèo, Phương Chính cười ha hả nói, bần tăng không nói gì. Ngươi không nói, ngươi còn nói ngươi không nói gì, ngươi ánh mắt kia đã bán ngươi, ngươi không biết ha. Chu Lâm kêu lên, Phương Chính bất đắc dĩ nói, làm thế nào, đó là ngươi sự tình, bần tăng không tham dự. Ha ha, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy cũng không phải cái này. Được rồi, hãy chờ tin tức của ta, nếu là trang web không bồi thường, ta bồi được rồi. Chu Lâm kêu rên nói, người ta đến chùa miếu đều là cầu phúc phát tài, ta làm sao rủi ro a? Về sau cũng không tới nữa, tuyệt đối không tới, đang khi nói chuyện Chu Lâm đã đi ra ngoài. Phương Chính mở ra tuệ nhãn nhìn về phía Chu Lâm, chỉ gặp Chu Lâm trên đầu cũng xuất hiện một cái rất nhạt hoa sen cánh hoa chỉ hướng phương Nam. Phương Chính cười nói, không có chuyện nhiều đi về phía Nam đi một chút, có lẽ có hảo vận đâu. Ha ha, ta đều hao tài, còn tốt vận đâu, bái bai ngài nha. Chu Lâm mở ra đôi chân dài đi ra. Phương Chính cười ha ha, mặc dù Chu Lâm nữ nhân này có đôi khi có chút điên, nhưng là không thể không nói, nàng thực chất bên trong vẫn là người tốt. Đúng lúc này, Phương Chính ống quần siết chặt, cúi đầu nhìn lại, Độc Lang như tên trộm nhìn xem Phương Chính, sau đó chỉ bụng của mình. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi cái tên này, cả ngày chỉ có biết ăn, ăn nhiều như vậy cũng không gặp ngươi giải thịt, thật sự là lãng phí a. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã đi chuẩn bị cơm trưa. Lưu Đái Phân mang theo nhi tử Lý Hạo Bằng về đến nhà, nhìn trước mắt nhi tử, Lưu Đái Phân ngoại trừ than thở, thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Đánh, mắng, đều dùng qua, nhưng là đứa nhỏ này căn bản không nhận sai. Ai, Lưu Đái Phân lắc đầu, trở về phòng đi ngủ đây, hôm nay vì hài tử nàng xin nghỉ, ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Đối mặt hài tử, nàng chỉ cảm thấy mình sau cùng khí lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn không biết còn có thể làm cái gì. Báo cảnh, nàng sợ đối hài tử tạo thành ảnh hưởng không tốt. Về sau như thế nào đi trường học đối mặt đồng học. Đi chùa chiền, cũng là bất đắc dĩ biện pháp mà thôi. Một ngày cứ như vậy đi qua, Lý Hạo Bằng cũng không có phát hiện mình là lạ ở chỗ nào, thời gian dần trôi qua, tại nhất chỉ chùa bị người điều khiển sợ hãi cũng bắt đầu tiêu tán. Trung quy là đứa bé, chơi tâm nặng, coi như phát sinh chuyện lớn như vậy, y nguyên không cho rằng chuyện của mình làm đến cỡ nào nghiêm trọng, chỉ coi 2 ngày nữa liền tốt. Nằm ở trên giường, Lý Hạo Bằng không bao lâu đi ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính đã thức dậy, lần này hắn không có ra ngoài, mà là ngồi xếp bằng tại trong thiện phòng, lần nữa bóp một trong đó sư tử ấn, sau một khắc, Lý Hạo Bằng bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó tròng mắt chừng đến vô cùng lớn, trong lòng thét lên ầm ĩ, lại bắt đầu. Sau đó hắn nhìn thấy mình mặc vào quần áo, thân bất do kỷ đi ra ngoài, nhìn xem thời gian, mới 4 giờ. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, mẹ của hắn đã rời giường. Hắn vẫn luôn biết mụ mụ lên thật sớm, thế nhưng là mỗi sáng sớm đều có làm tốt điểm tâm đặt ở trong nồi nóng hầm hập. Ăn điểm tâm liền lên học, hắn căn bản không biết mình mụ mụ đến cùng là mấy điểm rời giường. Có lẽ trước kia biết, nhưng là từ chưa để vào trong lòng qua, nhưng là hôm nay, hắn tận mắt thấy, 4 giờ Lưu Đái Phân liền đã mặc quần áo xong, đang cho hắn làm điểm tâm, tại nhỏ hẹp trong phòng bếp bận bịu hồ, thỉnh thoảng ho khan 2 tiếng, hiển nhiên sáng sớm đối nàng thân thể gánh vác cũng không nhỏ. Đúng lúc này, Lưu Đái Phân bưng một bát cơm, cơm thượng kẹp mấy khối mận củ cải đầu, vừa đi ra phòng bếp miệng lớn ăn, mới ra phòng bếp, Lưu Đái Phân liền ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn xem lần thứ nhất sáng sớm nhi tử, có chút không biết làm sao mà nói, hôm nay làm sao dậy sớm như vậy. Không còn ngủ một lát,